Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Từ Hữu Tài cái vẻ mặt đưa đám, Diệp Phong tức giận lườm hắn một cái. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Tốt xấu gì ngươi cũng là dị năng giả à? Hơn nữa ngươi tưởng Từ Chảo dễ giết vậy sao? Nhìn thấy những cái lợi chảo to lớn của nó chưa? Chỉ cần nó hợp lại, lập tức thành một tấm khiên, hoàn toàn có thể ung dung bảo vệ cái đầu. Còn muốn đánh chỗ khác, không có hơn 100 phát đạn chắc chắn không giết được nó. Lãng phí đạn như vậy, không bằng chờ nó xông lên rồi giết. Huống chi, lợi chảo trên người nó là thứ tốt. Diệp Phong liếc mắt nhìn con Từ Chảo đang chậm rãi tiến lại gần, mở miệng nói. Nghe Diệp Phong nói xong, Từ Hữu Tài giơ súng lên nhìn. Quả nhiên phát hiện đúng như Diệp Phong nói. Khi con Từ Chảo thấy có người nhắm súng vào nó, cánh tay to lớn lập tức giơ lên. Năm cái lợi chảo sắc bén hợp lại, tạo thành một tấm khiên. Dù tấm khiên này diện tích không lớn, nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ cái đầu của nó. Hơn nữa nó còn có tốc độ di chuyển rất cao. Tuy tốc độ của Từ Chảo không bằng lực thực giả, nhưng cũng nhanh hơn zombie bình thường nhiều. Với tốc độ di chuyển cao như vậy, Từ Hữu Tài, một tay súng nghiệp dư, căn bản không thể nào bắn chúng. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài đành tuyệt vọng, tiếp tục điều khiển 4 khẩu súng tự động 95 hỗ trợ những người khác. Oình, oình oình, tiếng súng liên hồi vang lên. Đàn người Diệp Phong đang nhanh chóng tiến lên. Lúc này họ chỉ còn cách bức tường thành căn cứ Tân An Thị 2 cây số cuối cùng, nhưng càng đến gần, đoàn người càng gặp nhiều trở ngại. Khi mọi người chuẩn bị chiến đấu quyết liệt, trên tường thành xuất hiện một đội binh sĩ. Chỉ cần nhìn quân hàm trung tá trên vai viên sĩ quan chỉ huy là biết đây là một vị đoàn trưởng. Viên Hồng Vân thiếu úy, ngươi nói có cường giả tới. Họ ở đâu? Viên đoàn trưởng vội vàng chạy tới, không dừng lại đã vội vàng hỏi. Mua Hải đoàn trưởng, ở làng kia. Viên Hồng Vân đứng nghiêm chào một cái rồi chỉ về phía Diệp Phong và những người khác. Nghe Viên Hồng Vân nói xong, Ngô Hải lập tức đến lỗ trông mai. Nhưng trước khi hắn tới, đội cảnh vệ phía sau đã nhanh chóng dùng súng tiểu liên quét sạch một đoạn zombie phía dưới tường thành, đồng thời bắt đầu canh phòng xung quanh. Diệp Phong và những người khác chém giết trong biển zombie quá dễ thấy, Ngô Hải lập tức khóa chặt vị trí của họ. Một đoàn trưởng ở vị trí này, ánh mắt sắc bén cỡ nào? Hầu như trong nháy mắt, hắn đã khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong và Từ Hữu Tài, lại là dị năng giả điều khiển súng ống. Sắc mặt Ngô Hải hơi đổi. Dĩ nhiên, toàn bộ sự chú ý của hắn rất nhanh chuyển sang Diệp Phong. Tiến hóa giả lại có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy. Thấy Diệp Phong cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, chỉ một nhát chém ra, 10 con zombie đang lao tới trước mặt hắn đều bị chém bay đầu, khiến mắt hắn trợn tròn. Đúng lúc này, con Tử Chảo đang lao về phía Diệp Phong và những người khác cũng lao tới. Sau đó, Ngô Hải thấy người thanh niên đứng đầu xe cuối cùng cũng di chuyển. Anh ta bước tới rồi nhảy ra, chiến đấu với con Tử Chảo. Tử Chảo, loại zombie biến dị này, quân đội đã có ghi chép trong hồ sơ. 3 ngày trước, một đội tuần tra tình cờ gặp phải một con như vậy. Cuối cùng chỉ có 3 người chạy thoát, 2 tên lính khác liều mạng ném lựu đạn mới tiêu diệt được nó. Nếu không, chỉ sợ cũng bị diệt sạch. Nhưng giờ Ngô Hải thấy con Tử Chảo đáng sợ này lại bị người thanh niên kia đánh không còn đường phản kháng. Hắn tuy không biết đó là đao pháp gì, nhưng thấy mỗi nhát chém của người thanh niên đều ở một góc độ rất quỷ dị, tách ra những lợi chảo đang chống đỡ của Tử Chảo, để lại trên người nó một vết thương sâu hoắm. Chỉ trong vài giây, con Tử Chảo đã bị thương đầy mình. Khi nó định chạy, người thanh niên kia đột nhiên bước tới. Đúng lúc đó, Ngô Hải cảm thấy như mình bị ảo giác, thấy trên cây đại đao phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó đại đao bổ xuống, tránh được lợi chảo đối phương, chém đứt đầu Tử Chảo. Hay quá! Binh lính xung quanh thấy cảnh này đều hò hét phấn khích. Chẳng cần nói đến họ, ngay cả Ngô Hải cũng cảm thấy máu sôi trào. Điều này đối với họ không chỉ là một kỳ tích, mà còn cho họ thấy hy vọng loài người cuột khởi. Truyền lệnh của ta, điều 5 tay bắn tỉa tới đây, hỗ trợ họ khống chế zombie xung quanh. Ngô Hải lập tức nói. Ban trưởng, chuyện này sẽ làm áp lực phía Nam Thành tăng lên đáng kể. Vệ binh bên cạnh hắn nói, phải biết căn cứ Tân An Thị chỉ có 15 tay bắn tỉa, mà Nam Thành đối diện vùng ngoại ô, nơi đó zombie xuất hiện nhiều nhất. Hiện tại họ dựa vào các tay bắn tỉa này để khống chế zombie. Nếu lập tức điều 5 tay bắn tỉa tới đây, áp lực phía Nam Thành có thể tưởng tượng. Không sao, ngươi đi điều động đi. Chỉ cần nói với lão Đường, phía ta có cường giả xông vào biển zombie, thế là được. 5 tay bắn tỉa đó, ông ta nhất định sẽ điều tới. Ngô Hải nói rất chắc chắn. Hắn biết hiện tại binh lính thiếu thốn không phải 5 tay bắn tỉa, mà là một niềm tin. Niềm tin loài người có thể chiến thắng zombie. Diệp Phong và những người khác xông tới, vô hình chung mang đến niềm tin đó cho mọi người. Nhìn ánh mắt mong chờ của từng binh lính trên tường thành phía Bắc, điều đó rất rõ ràng. Rõ. Vệ binh kia chào rồi lập tức đi làm. Khi Ngô Hải bắt đầu điều động, phía Diệp Phong cũng nhanh chóng cắt lấy 10 cái lợi chảo của Tử Chảo, ném lên xe. Ngô Minh, thu cẩn thận những lợi chảo này, lát nữa giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Diệp Phong vừa nhanh chóng giết zombie đang vây quanh, vừa nói, trong tận thế, ngoài một số vũ khí đặc biệt, vũ khí lạnh chế tạo từ lợi chảo Tử Chảo cơ bản là quý nhất. Những lợi chảo này, chỉ cần tạo hình, không cần mài rũa cũng có thể chém sắt như chém bùn. Còn Diệp Phong kiếp trước, ném mạnh không phải đồng xu, mà là đoản kiếm. Chiếc đoản kiếm đó được chế tạo từ lợi chảo Tử Chảo, được mài rũa rất cẩn thận. Mọi người lại đi thêm hơn 200 mét, giết chết một con phụt lên giả nữa. Phía Tân An Thị, tay bắn tỉa cuối cùng cũng đến nơi. Có sự uy hiếp của tay bắn tỉa, zombie bớt hung hãn nhiều. Dù sao, ngoài những zombie biến dị đặc biệt như núi thịt, căm hận, ở giai đoạn đầu tận thế, căn bản không có mấy con zombie có thể chống lại sức mạnh của súng ngắm. Ôi, tiếng súng vang dội, âm thanh sắc bén của súng ngắm, dù ở xa cũng nghe rõ ràng. Dược Phong lập tức phát hiện một kẻ săn mồi gần đó bị bắn nổ đầu tại chỗ. Cảnh tượng này khiến mấy con zombie biến dị đang dục dịch tiến đến phải dừng bước, rồi quay đầu bỏ chạy. Từ Hữu Tài và những người khác thì vô cùng phấn khích, không ngờ căn cứ Tân An Thị lại phái người đến yểm trợ. Nhưng Diệp Phong vẫn rất bình tĩnh. Nếu người Tân An Thị thấy nhóm họ xông thẳng vào mà không phản ứng gì, hắn sẽ nghi ngờ lãnh đạo Tân An Thị có vấn đề. Nhờ có sự yểm trợ, kiềm chế được zombie biến dị, Diệp Phong và những người khác không còn lo lắng gì nữa. Từ Hữu Tài đặc biệt sung sướng khi biết mình được binh lính trên tường thành để ý. Hắn còn làm đủ kiểu dáng vẻ ngầu lòi, bốn khẩu súng tự động bắn không ngừng, một mình sánh bằng bốn người tôn chính tường. Mãi đến khi Diệp Phong nói nếu hết đạn thì xuống chiến đấu với zombie, Từ Hữu Tài mới chịu dừng lại. Phốc phốc phốc, Thanh Long Yển Nguyệt đao vung vẩy, zombie phía trước toàn bộ mã xuống, rồi bị hammer cán qua, không còn zombie quấy rầy. Con đường phía trước dễ đi hơn nhiều, nhưng dù vậy, họ vẫn phải chiến đấu gần nửa giờ mới đến dưới bức tường thành cao lớn. Thình thịch đột, binh lính trên tường thành, khi Diệp Phong và những người khác vào tầm bắn của họ, liền nhanh chóng bắn giúp họ thanh toán zombie xung quanh. Tiểu trợ mọi người tiến đến. Đồng chí phía dưới chờ, chúng tôi sẽ thả dây thừng xuống ngay. Mô Hải tự mình ở trên tường, cầm loa phóng thanh hô lớn xuống phía dưới. Không cần, chúng tôi có cách lên được. Diệp Phong đáp lại lớn tiếng, rồi quay sang Từ Hữu Tài. Dùng dị năng điều khiển chiếc Hammer này, bay thẳng lên được không? Diệp Phong hỏi. Từ sáng nay thấy Từ Hữu Tài điều khiển xe bay lên, Diệp Phong đã nghĩ đến điểm này. Cái này cũng không vấn đề gì đâu. Từ Hữu Tài nói không chắc chắn lắm. Viên tiến hóa thịt này anh ăn đi, tôi sẽ giúp anh. Diệp Phong lấy ra một viên tiến hóa thịt đưa cho Từ Hữu Tài. Nếu dị năng của Từ Hữu Tài thực sự duy trì được 30 giây, bay lên không thành vấn đề. Được. Từ Hữu Tài nhận lấy tiến hóa thịt, mút xuống rồi gật đầu. Mọi người lên xe hết. Diệp Phong hô lớn. Khi tất cả mọi người ngồi lên, chiếc Hammer lập tức nổi lên, từ từ bay về phía tường thành. Điều khiển súng ống thì Từ Hữu Tài không thấy khó khăn lắm, nhưng khi điều khiển chiếc Hammer 2 tấn, lại chở 9 người lớn, Từ Hữu Tài cảm thấy năng lượng trong người đang tiêu hao nhanh chóng. Mặt hắn cũng nhanh chóng chuyển sang màu trắng. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong dùng nội lực bao phủ Từ Hữu Tài. Lập tức, tiến hóa thịt trong cơ thể hắn tỏa ra năng lượng khổng lồ, không ngừng bổ sung năng lượng tiêu hao. Diệp Phong dùng chân khí kích hoạt nội lực, có thể tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt lên 50 lần. Dù vẫn không thể trung hòa hết lượng tiêu hao của Từ Hữu Tài, nhưng ít ra giúp hắn kéo dài thời gian được nhiều hơn. Những binh sĩ trên tường thành thấy mọi người cưỡi Hammer từ từ bay lên, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Dù căn cứ Tân An Thị có hai dị năng giả, cũng không ít người từng chứng kiến dị năng được sử dụng, nhưng họ vẫn bị cảnh tượng phi thường này làm cho chấn động. Oanh! Khoảng 20 giây sau, Từ Hữu Tài cuối cùng cũng điều khiển Hammer bay lên bức tường thành 6 mét, vững vàng đáp xuống. Ha! Các vị anh hùng, chào mừng đến căn cứ Tân An Thị. Ngô Hải nhiệt tình chào đón. Trưởng quan quá lời. Diệp Phong tiến lên bắt tay Ngô Hải. Ha! Nói đâu? Tôi là Ngô Hải. Mọi tôi lão Ngô hay Ngô Hải đều được. Không biết các anh đến đây có việc gì? Ngô Hải hỏi. Bình thường, Ngô Hải chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, vì những người sống sót đến căn cứ Tân An Thị rất bình thường. Nhưng vào thời điểm then chốt này, Diệp Phong và những người khác liều mạng xông vào, hiển nhiên không phải chỉ đến ở vài ngày. Ngô trưởng quan, tôi tên Diệp Phong. Tôi đến đây tìm cha mẹ. Họ trước đây là nghiên cứu viên quân khu Tân An Thị. Xin hỏi giữa các nghiên cứu viên ở đâu? Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Nói đến đây, lòng hắn hơi run lên, vì đã 10 năm rồi anh chưa gặp cha mẹ. Ngô Hải nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là ông ta không ngờ Diệp Phong đến vì lý do này. Ông ta vội nói, các nghiên cứu viên đang ở phòng nghiên cứu trong căn cứ, nhưng đó là khu vực quân sự. Tôi phải báo cáo lên trên. Xin anh chờ một lát, nhiều nhất một tiếng đồng hồ là có kết quả. Lúc này, Trong lòng ông ta cũng đang tính toán. Nếu Diệp Phong không có liên quan gì đến căn cứ Tân An Thị, ông ta thật không biết phải làm sao giữ chân vị đại thần này. Nhưng nếu cha mẹ Diệp Phong là nghiên cứu viên quân khu, thì họ hoàn toàn có thể dùng tình cảm để giải quyết. Nghe Ngô Hải nói vậy, Diệp Phong hơi cau mày. Ông ta liều mạng đến đây là để sớm gặp cha mẹ. Giờ thực sự không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Hơn nữa, tình hình bức tường thành phía nam vừa rồi cho thấy căn cứ Tân An Thị có thể trụ được bao lâu là điều khó nói. Nếu thất thủ, bị zombie tràn vào, tìm cha mẹ giữa lúc hỗn loạn sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy, Diệp Phong không do dự nữa. Môi trưởng quan, tôi nhất định phải gặp cha mẹ ngay bây giờ. Mọi chuyện đợi gặp cha mẹ rồi tính. Nếu ông không cho phép, tôi sẽ xông thẳng vào doanh trại. Chuyện này, Ngô Hải lập tức khó xử. Kỷ luật quân đội đặt ở đó, dù ông ta là đoàn trưởng cũng không thể làm trái. Nhưng ông ta nghe được sự quyết tâm trong giọng Diệp Phong, hơn nữa giờ doanh trại vắng vẻ. Với thực lực của nhóm Diệp Phong, việc đó hoàn toàn có thể làm được. Trong lúc ông ta đang do dự, Diệp Phong đã quay sang Từ Hữu Tài trầm giọng nói, dùng dị năng hạ xe xuống, chúng ta đi doanh trại, được. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong, Từ Hữu Tài không chút do dự, tiếp tục điều khiển Hammer đáp xuống đường phố trong căn cứ. Một toán binh lính nhìn kỹ, chiếc Hammer vững vàng rơi xuống đất. Từ Hữu Tài điều khiển dị năng giảm tốc, rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với khi hạ cánh. Chỉ cần hao phí một ít dị năng để giảm tốc độ rơi xuống là được. Rơi xuống đất, Ngô Minh lập tức điều khiển Hammer hướng trung tâm căn cứ chạy đi. Dùng cả mông nghĩ cũng biết, doanh trại chắc chắn xây ở trong căn cứ. Còn phòng thí nghiệm ở đâu thì chỉ cần đến doanh trại, bắt một người hỏi là biết ngay. Một toán binh lính nhìn Hammer vụt đi. Họ nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Ngô Hải. Đoàn trưởng đại nhân, chuyện này. Một tên vệ binh bên cạnh Ngô Hải nhỏ giọng hỏi. Đi. Đi ngay với ta gặp sư trưởng. Chuyện này nhất định phải để ông ấy xử lý. Phái thêm một toán cảnh vệ theo sau chúng nó. Nếu chúng nó xung đột với lính canh gác, các ngươi nhất định phải can ngăn. Ngô Hải nói. Hắn lập tức xuống tường thành, ngồi lên một chiếc xe jeep của quân đội, hướng trung tâm doanh trại căn cứ mà đi. Còn toán cảnh vệ đi theo sau hắn thì chia ra một nhóm, lên một chiếc xe khác, đuổi theo Diệp Phong và những người kia. Diệp Phong và những người kia thẳng tiến doanh trại. Lúc này trong doanh trại đang bận rộn đến mức không thở nổi. Các loại lính liên lạc vội vã chạy đi chạy lại khắp bốn phía tường thành. Mỗi lúc mỗi khắc đều có tin tức truyền về. Những tin tức này sau khi được tổng hợp sẽ được gửi đến bộ tham mưu, để họ lập kế hoạch và điều động binh lính. Oành! Cửa bộ tham mưu đột nhiên bị đẩy ra. Một tên lính liên lạc vọt vào. Bành sư trưởng! Hướng thành nam xuất hiện hai con căm hận. Chúng nó nện đá. Làm tường thành nứt rồi. Kỹ sư nói, tường thành chỉ chịu được 5 lần tấn công như vậy. Giờ đường đoàn trưởng bên kia cầu cứu hỏa lực trợ giúp. Tên lính liên lạc nói một hơi rồi thở hổn hển. Căm hận, lại là loại zombie biến dị này. Bành Đức, người sắp 60 tuổi với khuôn mặt hiền lành, nghe thấy hai chữ căm hận, cũng nghiến chặt răng. Căm hận là mối đe dọa lớn nhất đối với những người sống sót trong căn cứ. Chúng nó giống như những chiếc tăng trong đám zombie. Căm hận và núi thịt đều là loại zombie khổng lồ, cao đến 5 mét, cánh tay còn to hơn cả vòng eo người trưởng thành. Cho chúng sức mạnh kinh khủng, một chiếc xe con 2 tấn cũng có thể bị chúng hất bay hơn 100 mét. Vì sự khổng lồ đó, sức mạnh của súng ống đối với não bộ chúng rất yếu. Dù là 3 giết, nhiều nhất cũng chỉ làm chúng chốc ra bong thịt, không giết được. Chỉ có lựu đạn, đạn pháo, rốc kết, những vũ khí nóng uy lực lớn mới có thể uy hiếp được cam hận. Nhưng chỉ là uy hiếp thôi, có xuyên thủng được hay không lại là vấn đề khác. Cho dù chúng đạn, nếu không phải chúng chỗ yếu chí mạng, với sức phòng thủ kinh khủng của cam hận, chưa chắc đã chết. Muốn giết chết cam hận chắc chắn chỉ có pháo cối. Đó là vũ khí sát thương mạnh nhất mà sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22 của họ được trang bị. Đó là lý do tại sao trước đó họ cầu cứu hỏa lực trợ giúp. Hiện giờ kho còn bao nhiêu đạn pháo cối? Bành Đức xoa trán. Hỏi. Báo cáo sư trưởng. Chỉ còn 50 viên. Lính liên lạc trả lời. Điều 5 viên đi. Cho pháo kích doanh bắn mạnh vào. Bành Đức đau lòng ra lệnh. Phải biết, đạn pháo này dùng một viên thì thiếu một viên đấy. Lính liên lạc vừa ra ngoài thì cửa bộ tham mưu lại bị đẩy ra. Lần này không phải lính liên lạc, mà là 7 người. Người đứng đầu là một thanh niên kiêu ngạo. Ánh mắt khinh thường ai, nhưng không ai dám bất mãn. Bởi vì ai có mắt cũng thấy trên tay hắn có hồ quang màu xanh lam nhảy nhót. Nếu Diệp Phong ở đây, sẽ nhận ra ngay đây là một dị năng giả hệ xét hiếm thấy. Đứng cùng thanh niên này là một gã đàn ông gầy yếu mặc đồ đen kín mít. Y như không thích ánh nắng. Toàn thân được bọc kín, ngay cả đầu cũng đội mũ đen. Không thấy được mặt. Trên người hắn toát ra khí tức quái dị. Cũng là một dị năng giả. Sau hai người này là toàn bộ quan quân, quân hàm đều là trung tá. Nói cách khác, đều là đoàn trưởng. Bành Đức thấy hai dị năng giả và 5 đoàn trưởng đến. Cao mày, Hoàng Hạo Thiên, Lý Phong, sao các ngươi lại đến đây? Giờ cần người nhất là ở phía tường thành nam. Bành Đức nói hơi khó chịu, nhưng đối với hai dị năng giả, Ông cũng không nói nặng lời. Bành Đức Sư trưởng, chúng tôi đến vì chuyện này. Giờ zombie bên ngoài sắp đến 200.000 và số lượng vẫn tăng. Vừa chưa tới 8.000 quân hiện tại. Chúng ta không thể bảo vệ căn cứ Tân An. Vì vậy chúng tôi cho rằng cần phải tính đến việc rút lui, giữ lại chút sinh lực cho Tân An. Hòa Hạo Thiên, người cầm đầu, nói. Nhưng trước mặt sư trưởng, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn không hề giảm sút. Nghe Hoàng Hạo Thiên nói, Bành Đức giận dữ. Ông nhìn những người khác, đặc biệt là năm đoàn trưởng phía sau, trầm giọng hỏi, các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Phải. Lý Phong, người mặc đồ đen, trầm mặc một lát rồi nói, giọng rất bình tĩnh. Phải. Nghe Lý Phong nói xong, năm đoàn trưởng phía sau liền gật đầu. Được, rất tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Khuôn mặt già nua của Bành Đức hiện lên vẻ giận dữ. Ông đi qua Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong, đến trước mặt năm quan quân, khiển trách, trách nhiệm của quân nhân các ngươi quên rồi sao? Là bảo vệ dân chúng. Giờ gặp nguy hiểm, các ngươi lại muốn chạy trốn, còn xứng là quân nhân sao? Các ngươi là đào binh, Bành Đức là sư trưởng. Lời trách mắng này rất nặng, làm mặt năm đoàn trưởng lúc trắng lúc xanh. Những người cảnh vệ xung quanh cũng lập tức bao vây, chỉ cần Bành Đức ra lệnh, họ sẽ bắt ngay năm đoàn trưởng này. Nhìn thấy cảnh vệ và những binh sĩ kia hành động, Hoàng Hạo Thiên sắc mặt hơi đổi. Tuy hắn là dị năng giả, nhưng hắn cũng chỉ là một thân thể phàm phu tục tử, bị đạn bắn trúng vẫn sẽ tử vong. Hắn nhìn Bành Đức, trầm giọng nói, Bành sư trưởng, ngài đây là ý gì? Ta chỉ nói chiến lược tính lui lại mà thôi, sao lại thành đào binh? Hiện tại tình hình bên ngoài ngài cũng biết, chẳng lẽ ngài thật sự muốn để những huynh đệ này cùng ngài chờ chết ở đây sao? Ngài có hỏi qua ý kiến của họ không? Hoàng Hạo Thiên nói rất lớn tiếng, toàn bộ phòng tham mưu đều nghe rõ, không ít người nghe xong sắc mặt đều biến đổi. Chẳng phải ai cũng vô tư, vĩ đại đến mức sẵn sàng vì người khác mà chết, kể cả quân nhân. Ngươi, ngươi đang cãi cùn, chúng ta là quân nhân. Quân nhân, ngươi hiểu không? Bành Đức giận dữ nói. Bành sư trưởng, quân nhân cũng là người, lẽ nào họ không có quyền được sống sao? Đúng, chạy trốn tức là bỏ rơi những người may mắn còn sống sót. Nhưng so với hơn 3 vạn người dân trong căn cứ này, ngài không thấy tính mạng của binh sĩ quan trọng hơn sao? Từ khi tận thế bùng phát đến nay, sư đoàn 1 vạn người, giờ chỉ còn 8.000, tổn thất này chưa đủ lớn sao? Còn muốn chôn những người còn lại ở đây nữa? Đừng quên, chúng ta là quân đội Hoa Hạ, không phải quân đội Tân An Thị. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là bảo vệ nơi này, mà còn là bảo vệ những nơi khác. Hoàng Hạo Thiên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng có lý. Nếu ngài nhất quyết cố thủ, kết quả cuối cùng chỉ có một, không chỉ những người may mắn còn sống sót phải chết, hơn 7.000 huynh đệ này cũng phải chôn cùng. Nếu thật sự gây ra hậu quả như thế, Bành sư trưởng ngài sẽ phải chịu trách nhiệm. Ta cũng cho rằng ngài không xứng đáng ngồi ở vị trí này. Hoàng Hạo Thiên phản bác kịch liệt. Nói xong, sau khi dồn nén trong lòng lâu ngày, Hoàng Hạo Thiên nhìn chằm chằm Bành Đức, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nói nhiều như vậy, tốn nhiều lời như vậy, thậm chí chống đối Bành Đức là để ông ta ra lệnh cho quân đội rút lui. Đương nhiên, hắn không phải thật lòng vì hơn 8.000 người lính kia mà suy nghĩ, mà là vì bản thân có thể chạy thoát. Hoàng Hạo Thiên hiện giờ hối hận nhất là ngày hôm qua khi phát hiện nguy hiểm, không chạy thoát trước. Đến tối, khi hắn nhận ra điều không ổn thì đã muộn. Tối hôm đó, zombie tấn công điên cuồng, khiến hắn không dám có ý định chạy trốn. Đến sáng nay, số lượng zombie bên ngoài đã lên tới con số khủng khiếp là 15 vạn. Trong tình huống này, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Dù hắn là dị năng giả hệ lôi, hắn có thể dễ dàng dùng sấm sét biến hơn 10 con zombie cấp 2 thành than củi. Nhưng đối mặt với vô số zombie và những con zombie đột biến khủng khiếp kia, nếu hắn dám ra khỏi tường thành, kết cục chỉ có một con đường chết. Bởi vì sấm sét của hắn tuy sức mạnh tấn công lớn, nhưng tiêu hao năng lượng cũng khủng khiếp. Dù hắn hiện tại đã đạt đế cấp hậu kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích hơn 10 lần sấm sét. Vì vậy, sáng nay, thấy tình thế không thể cứu vãn, Hoàng Hạo Thiên liền lập tức tìm đến một dị năng giả khác là Lý Phong, cùng nhau tìm cách chạy trốn. Lý Phong đương nhiên cũng không muốn ở lại đây chờ chết, nên liền đồng ý. Sau đó, Hoàng Hạo Thiên đứng ra, hai người đi gặp từng đội trưởng, cổ vũ họ cùng nhau rời đi. Trong 10 đội trưởng, Hoàng Hạo Thiên đặc biệt tìm những đội trưởng còn có người thân trên đời, dùng hết lời lẽ, đồng thời cam đoan sẽ bảo vệ người thân của họ. Cuối cùng có 5 đội trưởng đồng ý cùng hắn đến đây thuyết phục Bành Đức. Cũng vì vậy mà có cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Bành Đức. Tân An Thị chỉ là một thành phố cỡ trung bình, chỉ có sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22 của Bành Đức đóng quân. Vì vậy, trong toàn bộ căn cứ, quyền lên tiếng của sư trưởng Bành Đức là lớn nhất. Ngươi nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Hiện tại số lượng zombie bên ngoài đã gần 200.000. Cho dù 7.000 người chúng ta cùng nhau xông ra, e rằng cũng bị ăn thịt không còn một mống. Cuối cùng, Bành Đức thở dài, chậm rãi mở miệng. Lúc nói ra những lời này, ông ta dường như già đi hơn 10 tuổi. Một bên là trách nhiệm bảo vệ người dân, một bên là những chiến hữu, đồng đội của ông ta. Sự lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm, ngay cả với ông ta, một sư trưởng, cũng khó lòng quyết định. Nghe xong Bành Đức, Hoa Hạo Thiên sáng mắt lên. Hắn biết trong lòng Bành Đức, những binh sĩ này vẫn rất nặng ký. Hắn vội vàng nói, sao lại không thể xông ra được? Đừng quên, căn cứ chúng ta còn có hơn 3 vạn người may mắn còn sống sót. Chỉ cần tập trung họ về phía nam, chúng ta mở cửa thành ra. Những người này sẽ thu hút zombie. Chúng ta có thể trốn thoát từ phía bắc tường thành. Hoàng Hạo Thiên lập tức nói ra kế hoạch trong lòng mình. Ngươi thật hèn hạ. Một tiếng quát giận dữ vang lên. Nhưng người nói ra câu này không phải Bành Đức, mà là một đội trưởng đi cùng Hoàng Hạo Thiên. Hắn chỉ vào Hoàng Hạo Thiên, giận dữ mắng. Ta đến đây chỉ là khuyên sư trưởng mang theo anh em đi thôi. Dùng người may mắn còn sống sót làm mồi. Loại chuyện táng tận thiên lương này, ta Lý Bắc tuyệt đối không làm. Hừ, vậy ngươi nói xem, nếu chúng ta bỏ rơi những người may mắn còn sống sót, họ còn có thể sống sót sao? Kết cục của họ đã là điều chắc chắn. Dùng họ làm mồi hay chờ họ chết tự nhiên, có gì khác nhau? Làm như vậy, những người may mắn còn sống sót ấy cũng coi như là hiến thân cho quốc gia, bảo vệ quân đội, bảo vệ ngọn lửa Hoa Hạ. Hơn nữa Lý Bắc, ngươi đừng quên ngươi còn có một cô con gái 3 tuổi và một người mẹ già. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn họ ở lại đây đi zombie ăn thịt sao? Bắt Thiện Hiếu là đầu. Mẹ ngươi gặp nguy hiểm như vậy, ngươi lại không nghĩ cách cứu bà ấy. Ngươi có tư cách gì làm con, làm cha? Hoa Hạo Thiên giận dữ quát. Lời này của hắn không chỉ nói với Lý Bắc, mà còn nói với những đội trưởng còn lại. Mỗi câu nói của Hoàng Hạo Thiên đều như những mũi dao nhọn, đâm vào lòng họ. Đan chảy máu, là vinh dự của một người lính, hay là tình thân máu mủ? Sự lựa chọn này còn khó khăn hơn cả giết họ. Bành Đức nhìn nhiều năm như vậy, vẫn thấy những quân nhân tùy tùng mình mang khuôn mặt khổ sở. Trong lòng không khỏi thở dài. Các ngươi đi thôi. Hoàng Hạo Thiên nói không sai chút nào. Tòa ở đây chỉ có chờ chết. Còn những người huynh đệ đồng ý ở lại, ta sẽ đích thân dẫn đám zombie đi chỗ khác. Khi chúng ta mã xuống, nghĩa vụ của người lính chúng ta cũng hoàn thành. Bành Đức lúc này nói, giọng điệu bình tĩnh, như thể đang nói chuyện chẳng liên quan đến sinh tử. Bành sư trưởng, sư trưởng. Những đoàn trưởng tùy tùng đều kinh ngạc thốt lên. Họ không ngờ Bành Đức lại quyết định như vậy. Điều này càng làm họ bế tắc. Chỉ có Hoàng Hạo Thiên trong lòng mừng thầm. Hắn nào thèm ai ở lại dẫn dụ zombie. Với dị năng của mình, chỉ cần chạy thoát, đến bất cứ căn cứ người sống sót nào chẳng thành khách quý. Đến lúc đó, Tân An thị căn cứ này sống chết ra sao cũng chẳng cần quan tâm. Mọi người đang tâm trạng phức tạp thì bỗng nhiên, cửa chính bộ tham mưu bị người đẩy mạnh ra. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người nhìn về phía đó, tim họ cũng đập mạnh. Bởi vì bình thường, người ta sẽ gõ cửa trước khi vào. Việc bị đẩy cửa đột ngột như vậy, chắc chắn có tình huống vô cùng cấp bách. Mà trong lúc này, tình huống khẩn cấp nhất, e sợ không gì hơn là thời điểm thi triều. Nhưng khi họ thấy người vào không phải liên lạc viên, mà là đoàn trưởng Ngô Hải, không khỏi ngẩn người. Ngô Hải thấy trong phòng có nhiều đoàn trưởng như vậy, cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, mà thẳng thắn nhìn về phía Bành Đức. Bành sư trưởng, có tin tốt, tôi muốn báo cáo với ngài. Ngô Hải câu nói đầu tiên khiến mọi người trong phòng sững sờ. Ồ, tin tốt gì? Nói nghe xem. Bành Đức mỉm cười nói. Nói xong câu đó, hắn đã nhìn ra rồi, đã chuẩn bị đối mặt cái chết. Bây giờ ung dung không vội. Vừa nãy, một tiểu đội người sống sót, do hai cường giả dẫn đầu, đã giết vào đây. Ngô Hải nói, đúng như dự đoán. Mọi người trong phòng nghe xong, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Ai nấy đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Ngô Hải, đặc biệt Hoàng Hạo Thiên. Phản ứng của hắn mạnh nhất, hắn đã dùng mọi cách để thoát khỏi đây. Không ngờ lại có người ngu mốc như vậy giết vào, lại còn thành công. Cái này không thể nào. Bên ngoài nhiều zombie như vậy, cho dù dị năng của hắn mạnh đến đâu, trong cơ thể cũng không thể có nhiều năng lượng đến mức giết vào đây được. Hoàng Hạo Thiên bản năng phủ nhận, suy luận của Hoàng Hạo Thiên cũng bình thường. Dị năng mạnh thường tiêu hao cũng lớn. Chỉ có kiểu dị năng hỗ trợ như Từ Hữu Tài, tiêu hao mới ít hơn. Nhưng loại dị năng này, năng lực công kích lại rất yếu. Như Từ Hữu Tài điều khiển kim loại, nếu không có súng ống, riêng về năng lực công kích, quả thực yếu đến thảm hại. Vì vậy phản bác của Hoàng Hạo Thiên cũng có lý có cứ. Hạo Thiên đồng chí, tôi nói sự thật, lính canh trên tường thành Bắc có thể làm chứng. Hơn nữa, thanh niên dẫn đầu đó không phải dị năng giả mà là tiến hóa giả. Ngô Hải nhíu mày, giải thích. Rồi hắn quay sang Bành Đức. Bành sư trưởng, thanh niên dẫn đầu tiểu đội đó tên Diệp Phong, cha mẹ là nghiên cứu viên quân khu chúng ta. Hắn bất chấp nguy hiểm xông vào là để gặp cha mẹ mình. Tôi định khuyên hắn, nhưng hắn đã vào bộ nghiên cứu rồi, nên tôi mới đến mời ngài. Ngô Hải nói xong, mọi người lại sững sờ lần nữa. Họ không ngờ có người có thể giết vào trong thời điểm thi triều khủng khiếp như vậy. Hơn nữa người đó không phải dị năng giả, mà là tiến hóa giả. Điều này khiến họ kinh ngạc, mắt họ sáng lên. Bởi vì nếu là tiến hóa giả, thì mọi chuyện dễ hiểu rồi. Tiến hóa giả không cần dị năng, họ chỉ cần sức mạnh là có thể không ngừng chém giết. Về khả năng chiến đấu lâu dài, dị năng giả không thể so sánh. Nhanh, chúng ta đi ngay. Thông báo toàn quân. Đừng nản chí, nhân loại chúng ta cũng có cường giả không sợ thi triều. Hơn nữa còn là tiến hóa giả. Bành Đức, đôi mắt giàn nua vốn hơi đục ngầu, giờ sáng lên, lập tức hạ lệnh. Tin tức này khiến tinh thần Di Sụp được vực dậy. Hơn nữa người trẻ tuổi tên Diệp Phong dám xông vào, nói không chừng hắn có cách đối phó với thi triều. Dù sao, ông cũng muốn đích thân gặp hắn một lần. Thấy Bành Đức rời đi, các sĩ quan khác cũng theo sau. Cả Lý Phong sau khi suy nghĩ một chút, cũng theo đại đội mà đi. Thấy cảnh này, Hoàng Hạo Thiên khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn đi về chỗ của mình. Hắn đến đây gặp Bành Đức đã đặt mục đích. Nếu Bành Đức đã nói như vậy, trừ khi tìm ra cách giải quyết, nếu không nhất định sẽ giúp binh lính mình rời đi. Đến lúc đó hắn cũng có thể thoát vây. Đương nhiên, nếu Bành Đức thật sự tìm ra cách giải quyết zombie, thì càng tốt. Dù sao, hắn ở Tân An thị căn cứ cũng có chút cơ sở. Không muốn đến trụ sở khác bắt đầu lại từ đầu. Dù sao rất có thể bị các dị năng giả khác xa lánh. Khi Bành Đức và đoàn người bắt đầu chạy tới, Diệp Phong và mấy người đã xông vào phòng nghiên cứu. Đúng vậy, xông thẳng vào. Sau khi nói chuyện với lính canh một lát, thấy họ không cho vào, Diệp Phong dùng sức mạnh đẩy mạnh những binh lính đó ra, dẫn mọi người vào trong. Đứng lại, vị bằng hữu này, xin lấy ra giấy tờ liên quan. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, người chỉ huy lính canh nói. Hắn thấy Diệp Phong và đoàn người lái Hammer đến, rõ ràng thực lực đối phương không tầm thường, nên mới khách khí như vậy. Nếu không đã để thủ hạ bắt giữ hắn rồi. Theo người chỉ huy đó dứt lời, hơn 10 lính canh đều giơ súng tiểu liên lên, nhắm thẳng vào Diệp Phong và những người khác. Tất cả mọi người hoảng hốt, Diệp Phong cũng hơi nhíu mày. Nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối không muốn xung đột với những người này. Bảo họ hạ súng xuống, Diệp Phong nghiêng đầu nói với Từ Hữu Tài. Diệp Phong nói không nhỏ, lính canh đương nhiên nghe thấy, họ cười nhạo. Việc hạ súng không phải tên béo trước mặt này quyết định, nhưng rất nhanh, tiếng cười của họ dừng lại. Mắt họ trợn tròn, bởi vì họ phát hiện súng tiểu liên trong tay họ truyền đến một nguồn sức mạnh, không thể khống chế mà ngã xuống một bên. Những tiến hóa giả còn giữ được súng, nhưng những người bình thường chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Súng tiểu liên trong tay họ đổi hướng, nhắm về phía đầu họ. Một màn bất ngờ này khiến tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó, họ đều nhận ra, chỉ có một loại người mới có thể làm được điều khó tin như vậy. Đó chính là dị năng giả. Mà đối với dị năng giả, ai ai cũng đều kính nể. Chỉ cần nghĩ đến hai dị năng giả trong căn cứ kia được hưởng đãi ngộ ra sao, ta cũng có thể hình dung được. Vì thế, giờ phút này, những người lính canh gác bỗng trở nên lúng túng, đặc biệt là người đội trưởng kia, càng không biết phải làm sao. Đắc tội một dị năng giả hiển nhiên là lựa chọn không khôn ngoan. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, cho dù hắn truyền đạt mệnh lệnh bắt giữ, ai rằng kết cục cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng mà, nếu không làm gì cả, để cho nhóm người kia vào phòng thí nghiệm, nếu họ làm ra chuyện gì khác người, trách nhiệm này họ cũng không gánh nổi. Trong lúc những người lính canh gác đang khó xử, thì từ xa vang lên tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe Jeep quân sự nhanh chóng lao đến, rồi từ trên xe xuống một đội lính. Thấy những người lính này, khóe miệng Diệp Phong khẽ nở một nụ cười, vì đây chính là vệ sĩ của Ngô Hải. Diệp Phong chỉ cần nghĩ một chút, lập tức hiểu được ý đồ của họ. Quả nhiên, những vệ sĩ này vừa xuống xe liền lập tức chạy tới, đứng giữa hai bên, vừa khách khí nói với người đội trưởng kia. Đồng chí, chúng tôi là vệ sĩ của đoàn trưởng Ngô Hải. Vài vị cường giả này vừa từ ngoài trụ sở vào, một đường giết zombie, chỉ là để tìm cha mẹ mình. Tôi biết họ không tuân thủ quy trình vào phòng thí nghiệm, nhưng hiện giờ đoàn trưởng Ngô Hải đã đi gặp sư trưởng Bành, thủ tục chắc chắn sẽ được bổ sung ngay. Nên xin các anh em thông cảm một chút. Nếu có vấn đề gì, đoàn trưởng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe lời người vệ sĩ này nói, người đội trưởng kia thở phào nhẹ nhõm. Vì điều này có nghĩa là Ngô Hải sẽ gánh vác trách nhiệm này. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến họ. Hơn nữa, nghe lời người vệ sĩ này nói, mấy người trước mắt lại có năng lực xông pha như vậy. Điều này càng khiến hắn không dám đắc tội. Được, vậy thì mời các vị vào. Người đội trưởng kia khách khí nói, đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ thu vũ khí lại. Diệp Phong thấy vậy, mới gật đầu, rồi quay sang Diệp Nhã. Đi thôi, cùng anh vào gặp ba mẹ. Được. Diệp Nhã liền nắm tay Diệp Phong. Hai người có chút hồi hộp bước vào. Tuy Diệp Nhã chưa từng trải qua kiếp trước, nhưng cũng đã hai tháng không gặp cha mẹ, lại trải qua chuyện tận thế, nên nỗi nhớ cha mẹ vô cùng mãnh liệt. Hai người rất nhanh vào được phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này thực chất chỉ là một căn phòng lớn được ngăn bằng ván gỗ. Các phòng nghiên cứu đều được ngăn bằng ván gỗ. Chỉ có máy móc trong các phòng này mới chứng minh đây thực sự là một nơi nghiên cứu. Những người bên trong đều đang bận rộn. Hướng nghiên cứu của họ có thể chia thành hai loại. Thứ nhất là về zombie. Bất kể là zombie thường hay zombie biến dị, ở đây đều có thể thấy, một số vẫn còn sống, nhưng một số đã bị mổ xẻ thành từng mảnh. Thứ hai là nghiên cứu về vũ khí. Hiển nhiên quân đội ở Tân An Thị không ngốc, khi nhận ra zombie đang tiến hóa nhanh chóng, họ chỉ có nghiên cứu vũ khí nóng mạnh hơn mới có thể đối phó. Cha mẹ Diệp Phong làm việc nghiên cứu ở quân khu. Công việc luôn được bảo mật. Nhưng trước đây, Diệp Phong cũng có thể đoán được cha mẹ mình hẳn đang nghiên cứu loại vũ khí nào qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Vì vậy, Diệp Phong kéo Diệp Nhã đi thẳng qua khu nghiên cứu zombie, đến khu nghiên cứu vũ khí, bắt đầu tìm kiếm. Tuy hai anh em vào, cũng khiến một số nhà nghiên cứu cảm thấy lạ, nhưng họ cũng không hỏi nhiều. Thấy hai người không làm phiền họ, liền không để ý nữa. Rất nhanh, Diệp Phong và Diệp Nhã đi qua từng phòng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cha mẹ. Mà lòng Diệp Phong càng lúc càng nóng, vì ngay cả anh cũng không chắc chắn cha mẹ mình có an toàn ở đây không. Tuy quân đội bảo vệ các nhà nghiên cứu này, nhưng ai dám chắc lúc di chuyển sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Diệp Nhã dường như cảm nhận được tâm trạng Diệp Phong. Cô nhẹ nhàng nắm tay Diệp Phong. Anh, đừng vội. Ba mẹ nhất định ở đây. Nghe Diệp Nhã nhắc nhở, Diệp Phong cũng nhận ra mình quá nóng vội. Anh đè nén nỗi bất an trong lòng. Nói, ừm. Ba mẹ nhất định ở đây. Rất nhanh, họ đã đi qua gần hết phòng thí nghiệm. Chỉ còn lại mấy phòng ở giữa chưa đi tới. Sau khi nhìn qua hết tất cả các phòng, Diệp Phong hít một hơi thật sâu. Nắm tay em gái, đi đến mấy phòng đó, Diệp Phong cảm thấy trời vẫn rất chiếu cố anh. Vì khi ánh mắt anh rơi vào phòng đầu tiên, anh liền thấy một bóng lưng quen thuộc. Ba, Diệp Phong nói, giọng anh khàn đặc. Nghe thấy giọng nói này, bóng lưng người đàn ông trong phòng bỗng run lên. Oành, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên. Rồi từ trong phòng riêng, một người phụ nữ lao ra. Khi bà nhìn thấy Diệp Phong và Diệp Nhã đứng ở cửa phòng, nước mắt lập tức ứa ra. Phong Nhi, Tiểu Nhã, đúng là hai đứa sao? Hay là ta đang nằm mơ? Người phụ nữ sắp đến 40 tuổi nhưng vẫn có gương mặt xinh đẹp, lẩm bẩm nói. Mẹ! Diệp Nhã lập tức chạy tới, ôm người phụ nữ và khóc lớn. Đúng vậy, đó là mẹ của Diệp Phong và Diệp Nhã, Tiễu Vân Hà. Còn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe nhìn cảnh này, chính là cha của họ, Diệp Dương Hoa. Tốt quá rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp lại các con nữa. Liễu Vân Hà ôm con gái, rồi lại đến sờ đầu Diệp Phong. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc này, Diệp Dương Hoa cũng đến, vỗ vai Diệp Phong. Con ngoan lắm, không làm chúng ta thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ông nhớ ra điều gì đó. Vội hỏi, các con vào đây thế nào? Đây là nơi quân sự trọng yếu đấy. Nói xong, ông vội kéo Diệp Phong vào phòng. Thò đầu ra nhìn, thấy không ai để ý đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Ba, yên tâm đi, con vào theo quy trình, Diệp Phong nói. Dĩ nhiên, anh không nói hết sự thật. Quy trình đó vẫn đang được bổ sung. Hả? Vậy thì tốt. Tốt quá rồi. Diệp Dương Hoa và Liễu Vân Hà nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi Diệp Dương Hoa lại nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Diệp Phong, các con từ Ngân Nguyên Thị đến Tân An Thị thế nào? Khi nghe phụ thân hỏi vậy, Diệp Phong chỉ hơi trầm ngâm, rồi mở miệng thành thật trả lời. Phụ thân, với thân phận của các ngươi, hẳn cũng biết đến chuyện tiến hóa giả rồi chứ. Ta tình cờ gặp được một tiến hóa giả mạnh mẽ, sau đó thành lập một đội, cứ thế từ Tân An Thị giết tới đây. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói xong, Diệp Dương Hoa không khỏi trợn tròn mắt, khó tin nói, các người lại từ Tân An Thị giết tới đây ư? Sao lại có chuyện đó? Chỉ cần đủ mạnh là được. Hơn nữa đội ngũ của chúng ta còn có một dị năng giả. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu. Hắn cũng rõ ràng, vào thời điểm ban đầu của tận thế, rất khó để người bình thường tin vào sức mạnh của tiến hóa giả. Nhưng đến giai đoạn cuối tận thế, có những tiến hóa giả sở hữu sức chiến đấu không hề thua kém dị năng giả. Ví dụ như Long Trấn Thiên, hắn chỉ là một tiến hóa giả bình thường, nhưng vẫn nằm trong top 10 cường giả. Không thể bàn cãi, mà Diệp Dương Hoa khi nghe đến ba chữ dị năng giả, trong lòng mới dần dần tin vào sự thật này. Bởi vì trong căn cứ họ có hai dị năng giả, và ông ta rất rõ dị năng giả đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, theo suy nghĩ của ông ta, Diệp Phong có thể đến đây, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của vị dị năng giả đó. Được rồi, ba mẹ, các người thu dọn nhanh, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Diệp Phong giải thích xong liền vội vàng nói tiếp. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Diệp Dương Hoa lẫn Liễu Vân Hà đều hơi sững sờ. Tiểu Phong, tại sao chúng ta phải rời đi? Ta và mẹ con đang chủ trì nghiên cứu một loại súng trường mới. Loại súng trường này, viên đạn sau khi xuyên vào cơ thể, có lực hút mạnh mẽ, có thể gây ra thương tổn gấp đôi. Nếu nghiên cứu thành công, tuyệt đối là bước tiến vượt thời đại. Ta và mẹ con đều là thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu này, hiện tại không thể rời đi. Diệp Dương Hoa lập tức lắc đầu nói, nhưng Liễu Vân Hà không nói gì. trong lòng bà thấy con cái quan trọng hơn bất kỳ dự án nghiên cứu nào. Chỉ là bà không thể phản bác chồng mình mà thôi. Ba còn định nghiên cứu. Chẳng lẽ ba không biết tình hình bên ngoài nghiêm trọng đến mức nào sao? Diệp Phong trầm giọng nói. Tình hình bên ngoài thật sự rất nghiêm trọng sao? Nghe con trai nói vậy, Diệp Dư Hoa không khỏi sững sờ, mở miệng hỏi. Những nhà nghiên cứu này, vì lý do bảo mật, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên dù là chuyện thi triều lớn như vậy, họ cũng chỉ nghe thoáng qua. Về tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Nghe cha nói vậy, Diệp Phong lập tức nhận ra cha mẹ hẳn là thật sự không biết. Zambi tối qua đã có một bộ phận tiến hóa lên cấp 2, vì thế gây ra thi triều. Hiện tại bên ngoài đã có gần 200. Không Zambi. Tê rằng đến tối nay, con số đó sẽ vượt quá 250. Không. Chỉ cần đến tối, 250. Không xác sống kia trở nên điên cuồng. Cộng thêm những Zambi đột biến. Ta dám chắc. 8. Không binh lính kia cũng không thể bảo vệ được căn cứ Tân A Thị. Diệp Phong rất ít khi dùng giọng điệu chắc chắn như vậy. Nhưng về cơ bản, nếu hắn nói ra, thì gần như là sự thật. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt cả Diệp Dương Hoa lẫn Liễu Vân Hà đều thay đổi. Nếu tình hình Zambi thật sự nghiêm trọng như lời Diệp Phong, với sức mạnh phòng thủ hiện tại của Tân A Thị, thật sự không thể nào giữ được. Vậy con có kế hoạch gì? Diệp Dương Hoa lúc này cũng không biết phải làm sao, không khỏi hỏi Diệp Phong. Đội của ta rất mạnh, hoàn toàn có thể bảo vệ các người ra ngoài. Bây giờ chúng ta nhất định phải đi. Zambi đang gia tăng từng giây từng phút. Nếu không đi, đến tối e rằng cả chúng ta cũng không thoát được. Diệp Phong lập tức nói. Không được, dù cha con chỉ là một nhà nghiên cứu, nhưng cũng có biên chế quân đội, xem như nửa người lính, ta không thể bỏ rơi bộ đội mà rời đi như thế. Diệp Dương Hoa lập tức phản đối. 3. Tình hình bây giờ cấp bách, nhất định phải đi. Diệp Phong giọng điệu trở nên kiên quyết. Con đừng khuyên nữa, chuyện này ta nhất định sẽ không đồng ý. Diệp Dương Hoa lắc đầu thẳng thừng từ chối. Nhưng con cứ dẫn mẹ và em gái con đi trước đi. Được, vậy ta không khuyên nữa. Diệp Phong gật đầu, nhanh chóng đưa tay lên huyệt thái dương của Diệp Dương Hoa, nhẹ nhàng ấn một cái. Ngay lập tức, Diệp Dương Hoa hôn mê bất tỉnh, bị Diệp Phong ôm vào lòng. Cảnh này làm Liễu Vân Hà giật mình. Tiểu Phong, cha con sao vậy? Mẹ đừng lo, con ra tay rất có chừng mực, ba chỉ là hôn mê thôi. Tính tình cứng đầu của ba mẹ cũng biết, khuyên ông ấy bây giờ chỉ phí lời. Diệp Phong nhìn Liễu Vân Hà, nói, mẹ thì sao? Mẹ đi theo chúng ta hay là con cũng cho mẹ hôn mê luôn? Con này, Liễu Vân Hà tức giận bật vào trán Diệp Phong một cái. Rồi mới nói, mẹ không có lòng tự trọng như cha con. Chỉ cần cả nhà đoàn tụ là được. Nhưng Tiểu Phong, đây là phòng nghiên cứu. Chúng ta làm sao ra ngoài? Không sao, cứ theo con là được. Diệp Phong nói, rồi đưa Diệp Dương Hoa đã ngất xỉu cho Diệp Nhã. Tiểu Nhã, ba giao cho con cõng. Làm sao được? Tiểu Nhã còn yếu ớt như vậy. Liễu Vân Hà vội nói. Nhưng bà mới nói được nửa câu thì mắt trợn tròn, bởi vì bà thấy Diệp Nhã dễ dàng cõng Diệp Dương Hoa lên vai. Phải biết Diệp Dương Hoa cao gì mây, nặng ít nhất 135 cân. Cân nặng như vậy chắc chắn là tráng hán rồi, ngay cả đàn ông bình thường cũng chưa chắc cõng nổi. Huống chi là Diệp Nhã, một cô gái nhỏ nhắn. Mẹ, Tiểu Nhã cũng là tiến hóa giả, hơn nữa đã đến cấp 1 hậu kỳ, sức mạnh tăng lên gần 4 lần. Cõng cha vẫn không thành vấn đề. Diệp Phong cười nói xong, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Nhã và Liễu Vân Hà lập tức đuổi theo. Diệp Phong và Diệp Nhã khi vào vẫn bình thường, không ai để ý. Nhưng giờ Diệp Nhã cõng Diệp Dương Hoa đi ra, cảnh tượng bất thường này lập tức thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu xung quanh. Mây tía, Dương Hoa sao vậy? Còn hai người này là? Một nhà nghiên cứu đến gần, nghi hoặc hỏi Liễu Vân Hà. Hai người này là con gái tôi, đến thăm người nhà. Dương Hoa có lẽ làm việc quá sức nên mới ngất. Giờ chúng tôi đưa ông ấy đi phòng y tế. Liễu Vân Hà lập tức trả lời. Nghe mẹ trả lời, Diệp Phong thầm giơ ngón tay cái, rồi lại buông xuống hai tay đang định giơ lên. Có thể không ra tay thì tốt nhất, nếu không, dù chỉ làm họ bị thương chút đỉnh, hậu quả cũng rất phiền phức. Bốn phía, các nghiên cứu viên nghe xong đều tỉnh ngộ. Họ đối với Liễu Vân Hà không hề nghi ngờ. Dù sao Liễu Vân Hà là thê tử của Diệp Dương Hoa, ai cũng sẽ không nghi ngờ lời nàng nói. Mau dẫn Dương Hoa đi xem đi. Gần đây các người, vì nghiên cứu loại súng mới, thức đêm triền miên, vất vả lắm rồi. Tên nghiên cứu viên vừa nãy hỏi câu ấy vội vàng nói. Ừm. Liễu Vân Hà gật đầu, giờ cùng Diệp Phong và những người khác đi ra khỏi phòng nghiên cứu. Trên đường đi, bất kể ai hỏi han, Liễu Vân Hà đều qua loa cho xong chuyện. Rất nhanh, đoàn người ra khỏi phòng nghiên cứu. Nhưng những binh lính canh gác bên ngoài thấy Diệp Nhã dìu một nghiên cứu viên đi ra, lập tức hoảng hốt. Không chỉ họ, ngay cả những vệ sĩ của Ngô Hải cũng vậy. Dù sao nếu bên trong thực sự xảy ra chuyện, họ cũng phải chịu trách nhiệm. Đây là cha tôi, ông ấy không muốn đi, nên tôi phải đưa ông ấy đi. thấy mọi người phản ứng như vậy. Diệp Phong thẳng thắn giải thích, nên Diệp Phong nói vậy. Mọi người mới hơi thả lỏng, nhưng vẫn thấp thỏm. Diệp Phong đồng chí, không biết các người định làm gì? Đội trưởng cảnh vệ bước tới hỏi. Tôi định đưa cha mẹ tôi rời khỏi căn cứ Tân An. Phiền anh báo cáo với Ngô Hải đoàn trưởng thay tôi. Cảm ơn anh. Diệp Phong nói thẳng. Chuyện này, những cảnh vệ viên khó xử. Họ biết cấp trên muốn nhờ Diệp Phong giúp đỡ. Nếu Diệp Phong cứ thế mà đi, kế hoạch của họ sẽ hoàn toàn đổ bể. Hơn nữa, điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt hy vọng cuối cùng của căn cứ Tân An. Nghĩ vậy, đội trưởng cảnh vệ cắn răng. Chắn trước mặt Diệp Phong và những người khác. Diệp Phong đồng chí, xin chờ một chút. Đoàn trưởng chúng tôi muốn gặp anh một lần. Phiền anh chờ một chút được không? Đội trưởng cảnh vệ nói. Nên đội trưởng cảnh vệ nói vậy. Diệp Phong cau mày. Hắn biết những sĩ quan đó đang nghĩ gì. Nhưng dù sức mạnh cá nhân của hắn mạnh hơn nữa, đối mặt 200, không thấy ma, cũng mất lực. Vừa lúc Diệp Phong định từ chối, thì từ xa lại truyền đến tiếng động cơ xe jeep. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy hai chiếc xe jeep quân sự đang lao tới. Cọt kẹt. Hai chiếc xe jeep quân sự phanh gấp, để lại vệt dài trên mặt đất. Rồi dừng trước mặt Diệp Phong và những người khác. Cửa xe mở ra. Từng vị sĩ quan bước xuống, những vệ sĩ của Ngô Hải và những binh lính canh phòng nghiên cứu đều há hốc mồm. Bởi vì những người bước xuống xe không phải chỉ có sư trưởng hay đoàn trưởng. Mỗi người ở đây đều là nhân vật lớn ở Tân An. Mà họ chứng kiến những nhân vật này xuống xe, rồi đi thẳng đến Diệp Phong. Đặc biệt khi họ thấy Bành Đức, người lãnh đạo cấp cao nhất của Tân An, chủ động đưa tay ra với Diệp Phong, họ cảm thấy như thế giới quan của mình bị đảo lộn. Những binh lính vừa nãy cản Diệp Phong, lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tất nhiên, người kinh ngạc nhất là Liễu Vân Hà, hai vợ chồng họ, tuy luôn làm việc ở quân khu Tân An, nhưng sư trưởng là nhân vật lớn, làm ở đây mười mấy năm, họ cũng chỉ gặp vài lần mà thôi. Nhưng giờ đây, sư trưởng mà họ cho là cao không với tới, lại chủ động đưa tay ra với con trai họ, ý nghĩa trong đó thật lớn lao. Diệp Phong đồng chí, ta thay mặt toàn thể quân đội, chào mừng anh, một cường giả như anh, đến căn cứ Tân An của chúng ta. Bành Đức mỉm cười thân thiện nói. Trên đường đi, ông đã nhận được thông tin về Diệp Phong từ Ngô Hải. Bành Đức sư trưởng, ông khách khí rồi. Diệp Phong liếc nhìn quân hàm của ông, liền đoán được thân phận của ông. Nhưng dù đối diện là sư trưởng, Diệp Phong vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, không khách khí, không hề khách khí. Với thực lực của Diệp Phong đồng chí, anh hoàn toàn không thua kém bất kỳ dị năng giả nào. Đến bất kỳ căn cứ nào, đều được đón tiếp như vậy. Bành Đức cười ha hả nói. Bành sư trưởng, người quân tử không nói lời bóng gió. Không biết ông tự mình đến đây vì chuyện gì. Diệp Phong không muốn khách sáo với Bành Đức nữa, thẳng thắn hỏi. Ta cũng thích nói chuyện thẳng thắn với người sảng khoái như Diệp Phong đồng chí. Vậy ta nói thẳng, hiện tại căn cứ Tân An của chúng ta đang đối mặt với tình cảnh khó khăn. Anh biết rồi đấy. Không biết anh có thể ở lại giúp chúng tôi không? Bành Đức nói. Lời này của Bành Đức không ngoài dự đoán của Diệp Phong. Nhưng biết căn cứ Tân An khó lòng bảo vệ, Diệp Phong làm sao có thể ở lại đây vì người khác bán mạng? Bành sư trưởng xin lỗi. Năng lực cá nhân của tôi có hạn. Dù ở lại cũng không giúp được nhiều. Huống hồ tôi còn có gia đình và bạn bè cần bảo vệ. Diệp Phong thẳng thừng từ chối. Nghe Diệp Phong từ chối, Bành Đức hơi thất vọng. Nhưng điều này nằm trong dự đoán của ông. Diệp Phong đồng chí, anh không ở lại tôi cũng hiểu. Nhưng không biết anh có cách nào giúp chúng tôi bảo vệ căn cứ Tân An không? Bành Đức nói ra mục đích chính của mình. Ông đương nhiên biết sức chiến đấu của một người có hạn. Nhưng Diệp Phong có thể đến đây từ Tân An. Có lẽ hiểu biết về thay ma. Có lẽ có cách giúp họ thoát khỏi nguy cơ lần này. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong hơi động lòng. Năng lực cá nhân của hắn có hạn, quả thực không thể thay đổi nguy cơ này. Nhưng Bành Đức có 8.000 binh lính. Đây là một lực lượng không thể xem thường. Nếu sử dụng hợp lý, có lẽ có thể thay đổi tình thế. Bành Đức có thể làm sư trưởng. Mắt nhìn người không tầm thường, thấy Diệp Phong hơi động lòng, trong lòng ông liền vui vẻ. Ông biết Diệp Phong thực sự có cách, liền nói. Diệp Phong đồng chí, nếu anh thực sự có cách, xin hãy nói ra. Chỉ cần một đề nghị của anh, có thể cứu vớt 40 không người ở căn cứ Tân An này. Phải biết trong 40 không người này, bao nhiêu người là cha mẹ của người khác, bao nhiêu người là con cái của người khác. Chỉ một câu nói của anh có thể cứu sống vô số gia đình. Bành Đức lấy tình cảm để thuyết phục, nói dăm. Ông nhìn Liễu Vân Hà, ánh mắt cầu xin. Liễu Vân Hà nghe Bành Đức nói xong, trong lòng cũng mềm lòng. Thấy ánh mắt của ông, liền nói, Tiểu Phong, nếu có thể, mẹ, không cần nói nữa, con hiểu rồi. Dực Phong giơ tay ngắt lời Liễu Vân Hà, rồi ngẩng đầu nhìn Bành Đức. Muốn bảo vệ căn cứ Tân An, gần như không thể. Theo tình hình hiện tại, tối nay căn cứ Tân An chắc chắn sụp đổ. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong làm cho sắc mặt mọi người thay đổi. Nhưng tiếp theo, hắn nói, cho nên, cố thủ là không thực tế. Tôi đề nghị, để những người sống sót trong căn cứ liều mạng một lần. Đột phá vòng vây. Diệp Phong đột phá vòng vây kiến nhị, khiến sắc mặt những người có mặt đều biến đổi khác nhau. Diệp Phong đồng chí, vậy chúng ta đột phá rồi, rời khỏi đây không có căn cứ phòng hộ. Chúng ta sẽ làm gì để sinh tồn? Theo nghiên cứu mới nhất của phòng nghiên cứu, khứu giác của những zombie cấp 2 này tăng cường rất mạnh. Cho dù chúng ta đột phá ra ngoài, e rằng đi đến đâu cũng sẽ gây ra thi triều. Bành Đức cau mày, nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Nếu không phải lo lắng điều này, sáng nay hắn đã nghĩ cách cho những người sống sót trong căn cứ bắt đầu phá vây rồi. Ngươi không cần nghĩ xa như vậy. Nếu không đột phá, đêm nay những người sống sót trong căn cứ hạ thị này chắc chắn phải chết. Nếu đột phá, còn có thể có chút hy vọng sống. Diệp Phong vẫn bình tĩnh nói, phảng phất đang trình bày một việc hoàn toàn không liên quan đến bản thân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đành Đức và vài tên đoàn trưởng khác nhìn nhau cười khổ. Diệp Phong đồng chí, không biết anh có biện pháp nào giúp chúng ta đột phá vòng vây? Bành Đức tiếp tục hỏi. Câu hỏi này đồng nghĩa với việc hắn đã ngầm đồng ý với lời giải thích của Diệp Phong. Trong căn cứ các người, có bao nhiêu lưới sắt và cọc gỗ? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Hả? Cái này chắc chắn không thiếu. Bành Đức đáp. Đây đều là vật liệu chuẩn bị xây dựng công sự phòng ngự. Trước đây quân khu Tân An Thị đã có không ít. Sau khi zombie bùng phát, cũng cần dùng những thứ này để ngăn cản zombie. Vì vậy khi xây dựng căn cứ người sống sót, họ đã mang không ít ra ngoài. Bành Đức vừa nói xong, liền quay đầu nhìn về phía một tên vệ binh bên cạnh. Người này chuyên liên lạc với hậu cần. Bành sư trưởng, đây là danh sách vật liệu công sự phòng ngự. Vệ binh thấy sư trưởng nhìn sang, liền nhanh chóng lấy ra một danh sách từ ba lô hành quân. Nói, Bành Đức nhận lấy. Chỉ liếc qua, liền đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong đồng chí, canh xem số lượng lưới sắt đủ không? Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua danh sách, liền gật đầu hài lòng. Đủ rồi. Bành sư trưởng, phương pháp của tôi rất đơn giản. Chúng ta tận dụng căn cứ Tân An Thị, xây dựng thành một trận địa phòng ngự khổng lồ, để binh lính của chúng ta hết sức thu hút và kiềm chế zombie, tranh thủ thời gian cho người thường rút lui. Diệp Phong nói ra phương pháp của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Điều này có phải quá nguy hiểm không? Một đoàn trưởng lên tiếng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta dựa vào tường thành mới miễn cưỡng chống đỡ được zombie, nhưng nếu thả hơn 20 vạn zombie bên ngoài vào, chúng ta chỉ hơn 8.000 binh sĩ, làm sao có thể chống đỡ nổi? Một đoàn trưởng khác nói, cho dù dùng lưới sắt làm hàng rào, nhưng những zombie đó căn bản không sợ đau, dùng lưới sắt đối phó chúng. Tôi thấy là hạ sách. Một đoàn trưởng giàu kinh nghiệm chiến đấu lắc đầu, ngay cả Bành Đức cũng hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Rõ ràng, hắn không tin Diệp Phong không nghĩ đến những vấn đề này. Nhưng tại sao hắn lại đưa ra phương pháp như vậy? Chỉ có Từ Hữu Tài và những người khác vẫn tin tưởng Diệp Phong. Bởi vì từ Ngân Nguyên Thị đến nay, họ chưa từng thấy Diệp Phong làm việc mà không nắm chắc. Đối với nghi vấn của các đoàn trưởng, Diệp Phong chỉ mỉm cười. Các vị, có lẽ các người chưa hiểu rõ về zombie. Đối phó zombie, đôi khi một cái lưới sắt hiệu quả còn hơn cả một khẩu súng tiểu liên. Chuyện này, những đoàn trưởng đó nghe Diệp Phong nói vậy đều hơi nhận lời, bởi vì họ biết Diệp Phong và những người khác đến từ đâu. Làm sao dám nói mình hiểu về zombie hơn họ? Diệp Phong đồng chí, phương án đó, mong anh giải thích rõ hơn. Bành Đức lên tiếng. Được rồi, chúng ta đi thẳng đến tường thành phía nam. Tôi sẽ trình diễn cho các người xem. Các người sẽ hiểu cách làm. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, các đoàn trưởng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng trong lòng cũng mang theo hy vọng. Dù sao ai cũng hy vọng Diệp Phong thật sự có biện pháp giúp họ vượt qua nguy cơ này. Lão đại, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Từ Hữu Tài đột nhiên hỏi. Diệp Phong nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã là 1 giờ chiều. Liền nói. Các người ăn uống nghỉ ngơi chút, rồi chúng ta rời khỏi căn cứ Tân An Thị. Đúng rồi Bành sư trưởng, tôi nghĩ anh nên ra lệnh cho các nhà nghiên cứu rút lui trước. Không thì cha tôi có thể không muốn đi. Diệp Phong đến bên cạnh cha mình, Diệp Dương Hoa, vừa ấn huyệt thái dương cho ông, vừa nói. Diệp Phong vừa nói xong, Diệp Dương Hoa rên lên một tiếng, tỉnh lại. Ồ, tôi ra ngoài thế nàng rồi. Ông hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Bành Đức, liền giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Bành Đức sư trưởng, chào ngài. Diệp Dương Hoa căng thẳng đứng nghiêm, nói, ha ha, đừng sốt ruột. Diệp Dương Hoa đồng chí, anh quả là sinh được một người con trai tốt. Bành Đức tiến lại, vỗ vai Diệp Dương Hoa bằng bàn tay nhăn nhau. Được rồi, bây giờ tôi chính thức ra lệnh cho anh. Vì nguy cơ thi triều, chúng ta sẽ rút khỏi căn cứ Tân An Thị. Anh mau thu xếp tài liệu quan trọng, bất cứ lúc nào chuẩn bị theo Diệp Phong đồng chí di chuyển. Còn lại các nhà nghiên cứu, tôi sẽ sắp xếp người khác đưa đi. Bành Đức nói, dạ. Diệp Dương Hoa lại đứng nghiêm, rồi vẻ mặt phấn khởi, vội vã đi về phía phòng nghiên cứu. Ông làm việc ở phòng nghiên cứu quân khu nhiều năm, đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với sư trưởng, nên kích động cũng là chuyện thường. Thậm chí điều này khiến ông tự động bỏ qua câu nói Bành Đức khen Diệp Phong trước đó. Khác với Diệp Dương Hoa, Liễu Vân Hà quan sát toàn bộ quá trình. Lúc này bình tĩnh hơn nhiều. Nàng vừa thấy con trai mình chỉ đạo các sư trưởng và đoàn trưởng. Nhưng cảnh tượng này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bà vẫn vội theo chồng mình vào phòng nghiên cứu. Để Diệp Dương Hoa biết những chuyện vừa rồi. Miễn cho lần sau gặp lại nhân vật lớn như vậy lại kích động như vậy. Khiến con trai mất mặt. Cùng họ đi vào còn có tên liên lạc bên cạnh Bành Đức. Hắn đi truyền đạt lệnh di chuyển chính thức. Được rồi. Giúp ta chăm sóc ba mẹ. Ta sẽ quay lại. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài. Lão đại. Anh yên tâm. Tôi tuyệt đối không để thúc thúc cô thiếu một cọng tóc. Từ Hữu Tài vỗ ngực. Thề son sắt. Bành sư trưởng. Vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phong quay lại nói với Bành Đức. Rất nhanh. Mọi người lên xe. Chiếc jeep quân sự dẫn đầu. Chở Diệp Phong và những người khác thẳng đến tường thành phía nam. Còn lại. Theo lệnh Bành Đức. Mở kho. Chuẩn bị vật tư quân sự Diệp Phong cần. Diệp Phong ngồi trên xe jeep quân sự. Nhìn những người sống sót kinh hãi. Bất an dọc đường. Trong lòng thầm thở dài. Đây chính là tận thế. Luật rừng. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Người yếu chỉ cần một lần thi triều. Sẽ chết hàng loạt. Hắn có thể giúp người sống sót tân an. Thế nhưng toàn Trung Quốc có đến 60 thành phố. Lần thi triều này xảy ra sớm. Đối với các căn cứ người sống sót khác. Đó là đòn giáng mạnh hủy diệt. Một đời trước. 10 năm sau. Cả Trung Quốc chỉ còn lại 10 căn cứ người sống sót. 650 căn cứ khác đều bị thi triều xóa sổ. Mà đời này. Nếu mình không làm gì. Thời gian này có lẽ chỉ còn 4. 5 năm. Thậm chí sớm hơn. Nghĩ đến những điều này. Diệp Phong cảm thấy áp lực vô cùng mãnh liệt. Nhìn những binh lính xung quanh. Bỗng nhiên Diệp Phong thấy đây có thể là một cơ hội tốt. Cơ hội phát triển thế lực của mình. Tân An có rất nhiều tiến hóa giả trong căn cứ người sống sót. Chỉ cần cứu được họ. Dựa vào uy vọng của mình. Dễ dàng lôi kéo được một lượng lớn tiến hóa giả. Bắt đầu xây dựng thế lực riêng. Nghĩ đến đây. Diệp Phong liếc mắt qua kính chiếu hậu. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở hàng cuối cùng. Từ cái nhìn đầu tiên. Diệp Phong đã biết đó là một dị năng giả. Cẩn thận cảm nhận, hắn lại là một dị năng giả hệ hắc ám. Loại dị năng giả này rất hiếm. Dị năng giả hệ hắc ám nổi tiếng với những đòn tấn công quỷ dị. Nếu có thể, Diệp Phong tất nhiên muốn kéo hắn về phe mình. Nhưng trước hết, Diệp Phong cần phải tìm hiểu hắn kỹ hơn. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ, xe jeep quân sự đã lao đến bức tường thành phía nam. Chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Trên bức tường cao 6 mét, đầy dãy binh lính đang điên cuồng bắn súng. Đạn như mưa rơi xuống. Nhưng dù vậy, vẫn không ngừng có zombie phá vỡ phòng tuyến, lao lên tường thành. Dù những zombie này nhanh chóng bị quét sạch, nhưng mỗi lần chúng xông lên đều để lại một bóng đen trong lòng binh lính. Bởi vì không ai biết, lần sau chúng xông lên liệu có thể giữ được hay không. Họ đều biết, chỉ cần một chỗ bị zombie đột phá, sẽ như vỡ đê. Không ai có thể ngăn cản, đánh mạnh vào. Một trung đội trưởng trên tường thành, điên cuồng thổi kèn lệnh. Nhưng ngay sau đó, từ dưới tường thành bỗng nhiên bắn ra một cái roi màu đỏ tươi. Quấn lấy trung đội trưởng, kéo xuống dưới trong nháy mắt. Trung đội trưởng 2, một binh lính gào thét. Hướng nơi roi kéo đến bắn dữ dội. Nhưng tất cả đều vô ích. Hắn chỉ có thể nhìn trung đội trưởng bị zombie xé xác, hiếm ăn giả. Diệp Phong sắc mặt biến đổi. Những thứ kinh tổng có lưỡi dài ấy lại dám đến gần như vậy. Có thể tưởng tượng, số lượng zombie biến dị dưới tường thành kinh khủng đến mức nào. Trận chiến khốc liệt trên tường thành phía nam khiến không ít đoàn trưởng đi theo. Sắc mặt biến đổi. Tình hình ở đây nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng nhiều. Ngay cả Diệp Phong cũng hơi nghiêm nghị. Nếu zombie đột phá tường thành, hắn cũng bó tay. Bành sư trưởng, lưới sắt chưa đến. Tôi đi xem tình hình trên tường trước. Diệp Phong nói xong liền xuống xe. Hướng tường thành chạy tới. Tôi đi cùng anh. Bành Đức nói. Sư trưởng không được. Sư trưởng, trên tường thành nguy hiểm. Tanh tuyệt đối không nên liều lĩnh như vậy. Những đoàn trưởng trên xe nghe vậy vội vàng ngăn cản. Tôi là sư trưởng. Nếu binh lính có thể liều mạng, tôi dựa vào cái gì mà trốn ở hậu phương an toàn? Bành Đức nói. Rồi mở cửa xe, vội vàng đuổi theo Diệp Phong. Thấy vậy, những đoàn trưởng khác chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Cùng nhau đi theo. Bành Đức và nhóm quân nhân đến đương nhiên thu hút sự chú ý của binh lính trên tường thành. Thấy Bành Đức sư trưởng tự mình đến, họ lập tức gieo hò. Sĩ khí trong chốc lát tăng lên không ít. Hơn nữa, cùng với tin tức Bành Đức sư trưởng đến, họ cũng biết người trẻ tuổi đi cùng sư trưởng chính là người có thể đẩy lùi thi triều. Giết vào căn cứ. Vị tiến hóa giả đó. Điều này khiến không ít binh lính là tiến hóa giả phấn chấn. Diệp Phong tuyệt đối là tiến hóa giả mạnh nhất mà họ biết. Giờ được tận mắt chứng kiến Diệp Phong, làm sao họ không phấn khích. Thậm chí, sĩ khí của họ tăng cao. Thế công của zombie dường như cũng bị đẩy lùi. Rất nhanh, Diệp Phong và Bành Đức cùng nhau lên tường thành. Phía sau họ là các đoàn trưởng hoặc những dị năng giả cấp cao. Điều này khiến Đường Bằng Vân, đoàn trưởng phụ trách phòng thủ ở đây, đau đầu. anh ta đành phải điều hai tiểu đoàn dự bị lên tường thành, tăng cường phòng thủ. Nhưng lúc này Diệp Phong không để ý đến những điều đó. Vừa lên tường thành, anh ta đã bị một đống zombie biến dị cách đó một cây số thu hút, vì chúng đứng quá sát nhau. Thậm chí có zombie biến dị chen chúc lẫn nhau, trước đám zombie đó. Năm con núi thịt đứng cạnh nhau, thân thể đầy mỡ của núi thịt che kín zombie phía sau. Vừa ngăn chặn sự tấn công bất ngờ, vừa cản trở tầm nhìn của Diệp Phong, khiến anh ta không thể xác định có bao nhiêu zombie biến dị tụ tập ở đó. Nhưng dù có bao nhiêu zombie, đây đều là chuyện cực kỳ bất thường, vì zombie biến dị khác với zombie bình thường. Chúng là những cá thể mạnh mẽ, trong điều kiện bình thường không muốn tụ tập lại một chỗ, huống hồ là như bây giờ, thân thể gần như sát nhau. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Diệp Phong lại nhớ đến lúc xuống xa lộ. Hầu như tất cả zombie đều hướng về căn cứ người sống sót. Điều này khiến sự bất an trong lòng Diệp Phong càng mãnh liệt. Anh tin chắc giữa chúng có liên hệ nào đó, hay là vì vật đó mà thi triều vốn chỉ có 5, 6 vạn con lại trở thành thi triều lớn hơn 200. Không còn như bây giờ, Diệp Phong suy tư, liền mở miệng hỏi thăm tên lính đang liên tục bắn vào đám zombie bên cạnh. Vị đồng chí này, đống zombie xa kia xuất hiện ở đó từ lúc nào vậy? Hắn nhớ rất rõ, sáng sớm nay khi hắn đến, đã quan sát hướng đó. Lúc ấy không hề có đống zombie nào. Người lính kia nghe Diệp Phong hỏi, vội kính lễ, trả lời, báo cáo, đống zombie đó xuất hiện cùng lúc cách đây 2 giờ. Khi chúng xuất hiện, chúng tôi rất lo lắng. Nhưng khi chúng đến cách tường thành 1 km, đám zombie biến dị đó lại đứng im tại chỗ. Chúng xuất hiện cùng lúc. Diệp Phong nhanh chóng nắm bắt từ khóa này. Đúng vậy, chúng xuất hiện cùng lúc, thành một đoàn như vậy. Trước đó đội trưởng còn ra lệnh pháo kích, nhưng bị mấy con núi thịt kia chặn lại. Người lính kia nhìn 5 con núi thịt khổng lồ xa xa, nói với vẻ sợ hãi. Diệp Phong không nói gì. Núi thịt là loại zombie biến dị có sức phòng ngự mạnh nhất trong tất cả. Lớp mỡ dày đến 1 mét đó không chỉ khiến chúng gần như miễn nhiễm với đa số đạn bắn, ngay cả khi chúng đạn trực diện, chúng cũng chỉ bị thương nặng mà thôi. Nhưng núi thịt lại có một khả năng có thể gọi là biệt thái, đó là nút zombie thường để bổ sung mỡ, phục hồi nhanh chóng. Tất nhiên, sức tấn công của chúng thì yếu đến thảm hại. Vì vậy, cách tốt nhất để đối phó chúng là dùng vũ khí lạnh, chặt lấy lớp mỡ trên người chúng. Một nhát cắt là có thể lấy được một khối thịt lớn. Cho dù chúng có bổ sung nhanh đến mấy, cũng không kịp phục hồi. Diệp Phong thu hồi ánh mắt khỏi 5 con núi thịt xa xa. Tuy rằng hắn đã liên hệ đợt thi triều lớn này với đống zombie biến dị trước mắt, trong đầu thoáng lóe lên một tia sáng, nhưng tia sáng đó lóe lên rồi biến mất, khiến Diệp Phong không tài nào nghĩ ra nguyên nhân dẫn đến tình huống này. Không nghĩ ra được, Diệp Phong quyết định thôi không nghĩ nữa, bắt đầu quan sát toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện số lượng zombie biến dị ở phía nam tường thành ít hơn phía bắc gấp 10 lần. Chỉ cần ở gần nhóm họ, sẽ có hơn 10 con zombie lảng vảng. Nhưng những zombie này cũng bị nguy hiểm từ các cuộc tấn công bất ngờ đe dọa, liên tục di chuyển nhanh chóng, hoặc lợi dụng zombie thường để che chắn, tìm cơ hội tấn công. Dù sao, những binh lính trên tường thành, đặc biệt là những người tiến hóa mạnh mẽ, là những con mồi ngon nhất của zombie biến dị. Chúng không muốn dễ dàng bỏ đi. Lao gào gào, Diệp Phong cùng 10 mấy người, cộng thêm lính canh gác, tổng cộng hơn 30 người tụ tập cùng nhau, lập tức thu hút sự chú ý của zombie xung quanh. Dưới tiếng gào thét của hơn 10 con zombie cấp 2, vô số zombie cấp 1 xung quanh bắt đầu điên cuồng hướng về phía họ. Thậm chí cả zombie biến dị cũng nhắm vào Diệp Phong và những người khác. Sư trưởng, cẩn thận, Ngô Hải vội vàng nói. Lính canh gác, mau dọn dẹp đám zombie này. Đường Bằng Vân, người phụ trách điều động binh lính ở một bên khác, lập tức hô lớn. Thậm chí cả Lý Phong, người mặc toàn thân đồ đen, vẫn đứng im lặng ở một bên, lúc này cũng tiến lên 2 bước đến bên cạnh Bành Đức. Khói đen bốc lên từ người hắn, làm cho hắn trông như ma quái. Tuy hỏa lực phía họ mạnh lên, nhưng zombie lại càng điên cuồng, liều lĩnh lao về phía trước. Ngay cả khi một con zombie bị giết, xác của nó cũng trở thành điểm tựa cho zombie khác. Rất nhanh, số lượng zombie dưới tường thành càng ngày càng nhiều. Chưa đầy 10 giây, đã hình thành một thành zombie. Zombie không ngừng bò lên từ dưới lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cau mày, vì hắn nhận ra kỹ thuật bắn súng của lính canh gác thực sự tệ, đặc biệt khi xử lý tình huống khẩn cấp như vậy. Hơn 30 viên đạn bắn ra, chỉ giết được nhiều nhất 10 con zombie. Trung bình 3 viên đạn mới giết được một con zombie. Điều này trong mắt Diệp Phong là không đạt tiêu chuẩn. Vèo vèo, 2 quả lựu đạn bay theo một đường cong đẹp, rơi chính xác vào giữa đám zombie. Nhìn thấy cảnh này, nhiều binh lính thầm thở phào, vì điều này gần như báo trước thành zombie trước mắt sẽ bị phá hủy. Nhưng đúng lúc họ đang thả lỏng, một cái lưỡi đỏ đột ngột bắn ra từ đám zombie, gần như trong nháy mắt đã quấn quanh eo Bành Đức. Thấy cảnh này, nhiều binh lính choáng váng, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Họ đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần, hầu hết mọi người bị lưỡi đỏ quấn lấy đều bị kéo vào đám zombie, bị ăn thịt. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu họ, Đành Đức đã bị lưỡi đao kéo bay ra ngoài, sắp rơi xuống dưới tường thành. Đúng lúc mấu chốt này, một bàn tay trắng nõn đột nhiên chộp lấy lưỡi đỏ đó. Chân khí truyền vào bàn tay, run lên hai cái. Lưỡi đỏ quấn quanh Bành Đức liền mềm nhũn ra. Diệp Phong thuận thế kéo Bành Đức về phía sau mình, sau đó truyền chân khí vào tay phải. Đột nhiên dùng sức, lại đây cho ta. Theo tiếng hét lớn của Diệp Phong, mân xanh nổi lên trên tay phải hắn, dùng hết sức vung lên. Sức mạnh của Diệp Phong đã đạt đến cực hạn, lại thêm chân khí, căn bản không phải một con liếm ăn giả có thể chống đỡ. Theo cú vung tay của Diệp Phong, một con zombie biến dị bốn chân, giống như con cóc, bị Diệp Phong đánh bay lên. Nó bị ném từ ngoài tường vào trong tường, làm nứt cả mặt đường đá. Nhưng Diệp Phong hiển nhiên không định tha cho nó như vậy. Tay phải nắm chặt lưỡi dài 30 mét của nó, vung lên lần nữa, ném nó trở lại đám zombie. Oanh! Tiếng ăn giả lúc này như một quả cầu thịt người, trong nháy mắt đánh bay gần 10 con zombie. Oanh! Diệp Phong vung tay một cái nữa, ném con liếm ăn giả đó theo hướng khác. Rầm rầm rầm rầm oanh! Con liếm ăn giả trong tay Diệp Phong hoàn toàn trở thành một vũ khí hình cầu. Những zombie nào chạm vào nó đều bị đánh nát đầu chảy máu chết tại chỗ. May mắn hơn thì gãy xương. Sau loạt đòn liên tiếp của Diệp Phong, zombie xung quanh nhanh chóng bị dọn sạch. Còn con liếm ăn giả trong tay Diệp Phong thì gần như không còn chỗ nào lành lặn, hoàn toàn trở thành một quả cầu thịt máu me đầm đìa, chết không thể chết hơn. Sau khi Diệp Phong quật ngã con liếm ăn giả trong tay, tiêu diệt một đám lớn zombie, ngay cả những zombie biến dị quan sát từ xa cũng lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu lặng lẽ rút lui. Dù sao, những zombie biến dị này đã bắt đầu có chút trí tuệ. Dù trí tuệ đó không hơn gì động vật là mấy, nhưng cũng đủ để chúng hiểu được sợ hãi. Chú không giống những zombie bình thường, dù biết chắc chắn chết vẫn cứ lao về phía trước. Diệp Phong làm được tất cả những điều này quả thực gây chấn động. Mỗi binh sĩ ở đó đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, thậm chí cuồng nhiệt. Trước đây, họ chỉ nghe nói Diệp Phong rất mạnh, là người tiến hóa mạnh nhất, nhưng mạnh đến mức nào thì họ không có khái niệm. Cảnh tượng Diệp Phong dùng tay nắm lấy đầu lưỡi con liếm ăn giả rồi dùng nó làm vũ khí tấn công đã in sâu vào lòng họ. Phải biết đó là con liếm ăn giả khiến người nghe đến đã biến sắc. Chưa kể đến thủ đoạn tấn công kỳ dị của cái đầu lưỡi đó. Chỉ cần nó là zombie biến dị thôi, sức chiến đấu đã mạnh hơn cả zombie cấp 2. Vậy mà, một con zombie biến dị dễ dàng như vậy lại bị Diệp Phong dùng làm vũ khí. Cảnh tượng này, đừng nói là những binh lính bình thường. Ngay cả Lý Phong, người đã trở thành dị năng giả, cũng bị chấn động mạnh. Vì lúc đó, hắn không kịp cứu sư trưởng Bành Đức, nhưng Diệp Phong lại làm được, lại còn làm rất đẹp nữa. Sau hồi yên tĩnh ngắn ngủi, binh lính xung quanh vỡ òa trong tiếng hò reo chát chúa từ trên tường thành vang lên. Diệp Phong đã dùng sức mạnh của mình thuyết phục tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó. Bành sư trưởng, chúng ta đi thôi, nơi này nguy hiểm, hơn nữa tính thời gian, lưới sắt cũng sắp đến rồi. Diệp Phong lại kéo con liếm ăn giả tới, vừa lấy ra thịt dị năng trong cơ thể, vừa nói, ha ha, có người ở đâu cũng không nguy hiểm, nhưng nếu vật liệu sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Bành Đức cười lớn, vẫn còn lâng lâng sau khi thoát chết. Vừa nãy, hắn thực sự cho rằng mình sắp chết, nhưng lại được Diệp Phong cứu sống một cách kỳ diệu. Hơn nữa, sau khi thấy Diệp Phong dùng liếm ăn giả làm vũ khí, lòng tin của ông vào Diệp Phong càng tăng lên. Ông tin rằng Diệp Phong sẽ nghĩ ra cách để trụ vững trước đám xác sống. Ngay sau đó, đâm người lại xuống khỏi tường thành. Dù họ đã đi, nhưng đã để lại hy vọng, làm sĩ khí của những binh sĩ kia tăng cao. Đúng như Diệp Phong dự đoán, chưa đầy 5 phút sau khi họ xuống khỏi tường thành, một chiếc xe tải quân sự đã chạy tới từ xa. Sau khi đỗ xe, những binh lính trên xe lập tức nhảy xuống, chào Bành Đức một cái lễ nghi quân đội chỉnh tề, báo cáo sư trưởng, tất cả thanh sắt quân dụng đã được mang đến, nhưng cọc gỗ trong kho chỉ còn 100 cái, hiện tại chúng tôi đang tháo dỡ lều trại của một số người sống sót để tranh thủ thu gom. Diệp Phong đồng chí, anh thấy thế nào? Bành Đức hỏi Diệp Phong sau khi nghe xong. Diệp Phong gật đầu, chỉ cần đủ lưới sắt là được, còn cọc gỗ có thể dùng tạm thứ khác thay thế. Gọi vài người lính lại đây, giúp tôi mang cọc gỗ và lưới sắt xuống, rồi bố trí theo cách tôi nói. Diệp Phong nói, ngay lập tức, binh lính xung quanh bắt tay vào làm theo lệnh Diệp Phong. Những lưới sắt quân dụng này đều rất sắc nhọn, người bình thường không đeo găng tay mà chạm vào là đầy tay máu, chỉ có loại lưới sắt quân dụng này mới gây sát thương được cho zombie. Hai cái cọc gỗ, một cái đặt đây, một cái đặt kia. Đúng rồi, cứ thế thôi. Cố định xong rồi thì kéo thanh sắt qua, độ cao khoảng. Dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, một thanh sắt nhanh chóng được kéo lên và cố định chắc chắn lên cao gỗ. Bành Đức và các đoàn trưởng khác đứng nhìn bên cạnh. Dù họ mơ hồ cảm thấy cách làm này có vẻ lạ, nhưng vẫn chưa hiểu rõ một thanh sắt lại có thể có hiệu quả lớn như vậy. Diệp Phong đồng chí, anh có thể giải thích rõ hơn một chút không? Việc bố trí thanh sắt như thế này sẽ có tác dụng gì đối với những zombie đang chen chúc nhau xông tới? Ngô Hải ngạc nhiên hỏi. Được rồi, Ngô đoàn trưởng, Anh hãy tưởng tượng mình là một con zombie, còn tôi là một binh lính bình thường. Anh tấn công tôi đi. Dược Phong khom người lại gần lưới sắt, nói. Ngô Hải hơi nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời Diệp Phong. Tưởng tượng mình là một con zombie rồi lao về phía Diệp Phong. Nhưng khi đến trước lưới sắt, chuẩn bị khom người, ông bỗng dừng lại. Vì tất cả hành động của zombie đều là bản năng, trừ khi có xác chết trên mặt đất cho chúng ăn. Nếu không, chúng tuyệt đối sẽ không khom người. Nhưng nếu không khom người thì sẽ lao thẳng vào hàng rào lưới sắt nhọn hoắt kia, khiến cổ chúng bị cắt đứt, máu chảy đầm đìa. Vết thương đó đối với zombie không phải là chí mạng, nhưng cũng gây ra thương tích không nhẹ. Thấy Ngô Hải dừng lại, mọi người cũng nghĩ ra điều đó, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ. Mọi người đều thấy rồi, độ cao của hàng rào lưới sắt này, chỉ cần zombie không quá cao hoặc quá thấp đều sẽ bị tấn công vào cổ trở lên, trán trở xuống. Còn độ cao của những lưới sắt này sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của binh sĩ chúng ta. Chỉ cần khom người một chút là có thể đi qua. Chỉ một hàng rào lưới sắt thì ảnh hưởng đến zombie cũng không lớn lắm. Nhưng các anh thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta bố trí đầy những hàng rào lưới sắt này trong toàn bộ căn cứ thì sao? Theo lời Diệp Phong, ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng lên. Diệp Phong đồng chí, cách của anh hay quá. Chỉ cần bố trí đủ nhiều lưới sắt, tôi tin tưởng có thể cùng anh em dưới quyền trụ được ở đây một canh giờ. Ngô Hải vỗ đầu nói, chúng ta vừa rồi bị mắc kẹt trong một lối tư duy sai lầm. Zombie không phải là con người. Hàng rào lưới sắt này đối với chúng ta con người chỉ cần khom người xuống là được. Nhưng đối với zombie thì lại là một cái bẫy không thể vượt qua. Diệp Phong đồng chí, cách của anh thực sự tuyệt vời. Đành Đức Úc này cũng lên tiếng, nhìn Diệp Phong với ánh mắt tán thưởng. Đối với sự khích lệ của mọi người, Diệp Phong chỉ bình tĩnh gật đầu. Ông tiếp tục nói, tôi nói trước đây không phải là toàn bộ tác dụng của lưới sắt này. Không biết các anh có để ý đến hướng bố trí của những hàng rào lưới sắt này không? Nghe Diệp Phong nói, tất cả mọi người nhìn lại hàng rào lưới sắt. Họ phát hiện ra, dù những hàng rào lưới sắt này được bố trí ở lối vào, nhưng không phải là để ngăn cản zombie theo chiều ngang, mà lại là bố trí theo chiều dọc. Bố trí như vậy, nếu zombie lao thẳng về phía trước thì sẽ không gặp trở ngại gì. Bành Đức tỉ mỉ xem xét một lúc, bỗng ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, lưới sắt đặt góc độ này quả thật xảo diệu. Mọi người nghe Bành Đức nói vậy, càng thêm hiếu kỳ, cũng không cần thiết tiếp tục cân nhắc. Ngô Hải đại diện mọi người, thẳng thắn hỏi, Bành Đức sư trưởng, dựng thẳng như vậy, làm sao lại xảo diệu? Ha ha, ta không tranh danh tiếng này, cứ để Diệp Phong đồng chí giải thích cho các người. Bành Đức cười nói, hắn nhìn lưới sắt tầm thường ấy, như đang nhìn bảo bối vậy. Nghe Bành Đức nói, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Diệp Phong. Diệp Phong cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, các vị hãy để ý kỹ, lưới sắt này dù dựng thẳng, nhưng vẫn có một độ nghiêng. Các người thử tưởng tượng, nếu zombie lao vào lưới sắt này, sẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Phong chỉ vào lưới sắt trước mặt, nói, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Diệp Phong tiếp tục nói, zombie là loại sinh vật không có trí khôn, không có cảm giác đau đớn. Nếu trước mặt có thứ gì hấp dẫn chúng sẽ lao thẳng tới. Nhưng lưới sắt này có độ nghiêng, nếu chúng lao thẳng, sẽ không ngừng ma sát với những lưỡi dao sắc nọn trên lưới sắt. Chỉ cần chúng không đổi hướng, khi chúng di chuyển, lưới sắt nghiêng này sẽ như cưa điện, dưới sự ma sát không ngừng, từ từ cắt đứt yết hầu, mặt máu, thậm chí cuộc sống của chúng. Mỗi câu Diệp Phong nói đều khiến ánh mắt mọi người sáng lên. Đến cuối cùng, trên mặt ai nấy đều hiện vẻ kích động. Đến lúc này, họ mới hiểu tại sao Diệp Phong dám nói, khi đối phó zombie, một chiếc lưới sắt dùng tốt còn hiệu quả hơn cả một khẩu súng tiểu liên. Vấp độ đặt lưới này quả thật xảo diệu. Ngô Hải không khỏi thở dài. Nếu chỉ đơn thuần đặt ngang, khi số lượng zombie nhiều đến một mức độ nào đó, thường có thể kéo đứt lưới sắt. Nhưng đặt nghiêng như vậy, lưới sắt cần chịu lực kéo sẽ giảm đi rất nhiều, khả năng bị kéo đứt cũng giảm bớt đáng kể. Ngô Hải cũng nghĩ ra ưu điểm của cách đặt này. Đúng vậy, mà ra còn có một ưu điểm khác, đó là có thể dùng những lưới sắt này để phân tán những zombie tụ tập lại, giảm thiểu uy hiếp đối với binh sĩ chúng ta. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Bành Đức lúc này cũng lên tiếng khen ngợi, Bành sư trưởng quá khen, các người chỉ là chưa chuyển đổi được tâm lý mà thôi. Zombie tuy sức mạnh thể chất vượt trội hơn người, nhưng chúng chỉ là đám đồ vật vô tri. Chỉ cần các người tìm ra quy luật hoạt động của zombie, sau này đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phong hiếm hoi khách khí một câu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều cười. Sau đó, không cần Diệp Phong dặn dò, mọi người, kể cả Bành Đức, đều bắt đầu bận rộn. Bây giờ đã là 1:30 chiều, thời gian không còn nhiều, họ nhất định phải hoàn thành việc phá vây trước khi mặt trời lặn. Nếu không, đến tối, khi những zombie này điên cuồng lên, thì mọi việc đều chậm trễ. Anh làng đặt gấp đôi số lượng lưới sắt ở căn cứ Tân An cũng không chịu nổi. Diệp Phong bảo người mang giấy bút đến, rồi nhanh chóng vẽ lên nó. Mỗi đường nét hắn vẽ đều là phạm vi và khoảng cách cần bố trí những lưới sắt này. Rất nhanh, Bản đồ phía nam tường thành đã được Diệp Phong hoàn thành. Trên bản đồ, những đường nét này tạo thành hình chữ bát lớn, kéo dài về phía xa. Như vậy, có thể chia dòng zombie tràn vào thành 3 phần. Trong hình chữ bát này, còn có rất nhiều đường nhỏ. Mỗi đường đại diện cho một chiếc lưới sắt đoạt mệnh. Khi bản đồ của Diệp Phong hoàn thành, tất cả binh sĩ cũng bắt đầu bận rộn. Thậm chí theo lệnh Bành Đức, còn điều động cả các đơn vị dự bị trên 3 mặt tường thành khác đến. Diệp Phong lập tức bắt đầu vẽ bản đồ tiếp theo. Hắn phải biến toàn bộ căn cứ thành một chiến trường tiêu diệt zombie. Những lưới sắt trên xe tải được binh lính nhanh chóng dỡ xuống, nhưng những lưới sắt này được buộc lại với nhau đã tạo thành hình cong. Muốn kéo thẳng chúng ra không phải chuyện dễ. Vì vậy rất nhanh nhân lực không đủ. Đến lúc này, Bành Đức cuối cùng cũng ra tay, ra lệnh triệu tập một phần những người tiến hóa còn sống sót trong căn cứ. Đồng thời, việc này cũng được công khai, chính thức truyền đạt lệnh rút lui. Theo lệnh Bành Đức, toàn bộ căn cứ người sống sót đều sôi sục. Hầu hết người sống sót từ tối hôm qua đến giờ hầu như không ngủ, vì họ lo lắng khi ngủ, những dòng zombie sẽ tràn vào. Đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Mà giờ đây, khi biết quân đội đã đưa ra kế hoạch rút lui, họ lập tức phấn chấn. Thực ra, không ít người sống sót am hiểu tin tức ngầm cũng đã biết tình hình bên ngoài như thế nào. Cũng rõ ràng căn cứ Tân An lần này khó thoát. Giờ nghe tin tức này, làm sao không phấn khích. Không ít người tiến hóa chủ động đăng ký, đi hỗ trợ trước. Còn lại người sống sót, theo lệnh binh sĩ, cũng bắt đầu chuẩn bị, chờ lệnh rút lui bất cứ lúc nào. Chính là sức mạnh của nhiều người. Khi có hơn 3.000 người tiến hóa đến giúp đỡ, tốc độ xây dựng trận địa phòng thủ tăng vọt. Tuy Diệp Phong đã vẽ rất nhiều đường nét trên bản đồ, nhưng với sự hỗ trợ của những người sống sót này, chỉ cần trong vòng 2 canh giờ là có thể hoàn thành. Được rồi, Bành sư trưởng, đây là bản đồ trận địa phòng thủ. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị bước thứ hai, thu hút zombie trên 3 mặt tường thành khác về phía này. Diệp Phong đưa bản đồ cho Bành Đức, nói: Diệp Phong đồng chí, không biết anh có biện pháp gì hay? Bành Đức trực tiếp hỏi: Đối với zombie, thứ hấp dẫn nhất chúng không gì ngoài máu tươi. Vì vậy, phiền Bành sư trưởng truyền đạt lệnh để mỗi người sống sót hiến HTM máu. Diệp Phong nói ra yêu cầu của mình. Trong trường hợp bình thường, lượng máu hiến thường là 200 dâm ngà. Vì vậy, dâm ngà máu đối với người bình thường là không đáng kể. Nghe xong phương pháp của Diệp Phong, Bành Đức thở phào nhẹ nhõm. Được, không thành vấn đề. Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ giống Hoàng Hạo Thiên, phái người làm mồi nhử thu hút zombie. Nếu vậy, hắn sẽ rất khó xử. Nhưng chỉ cần hiến máu thì đơn giản hơn nhiều. Diệp Phong thấy mọi việc đã được sắp xếp xong, liền đứng phát dậy. Bành sư trưởng, giờ giúp tôi cũng đã giúp rồi, còn lại thì phải trông cậy vào các người. Diệp Phong đồng chí, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Lần thi chiều này, dù Tân An thị căn cứ có vượt qua được bình yên hay không, tôi cũng sẽ sai người đưa cha mẹ và bạn bè của anh đi. Bành Đức nói. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong không khỏi đổi sắc mặt. Hắn nghe ra được lời Bành Đức nói là hoàn toàn chân thành. Hơn nữa, một lời hứa như vậy, quả là quý giá biết bao, tuyệt đối là giấc mơ tha thiết của tất cả những người sống sót trong căn cứ này. Cảm ơn, Diệp Phong chân thành nói. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dành cho Tân An thị căn cứ một chút lòng trung thành. Sau khi từ biệt Bành Đức, Diệp Phong định thẳng tiến doanh trại, hàn huyên với cha mẹ. Nhưng chưa kịp đi, hắn đã thấy từ xa có một chiếc Hummer chạy tới. Thậm chí với thị lực của Diệp Phong, còn có thể nhìn thấy Từ Hữu Tài và những người khác ngồi trên xe. Cọt kẹt, Hummer dừng lại vững vàng, mọi người nối đuôi nhau xuống xe, đi về phía Diệp Phong. Thế nhưng, Diệp Phong hơi ngạc nhiên khi thấy cha mẹ mình đang nói cười vui vẻ với cha mẹ Tôn Tuyết. Còn bản thân Tôn Tuyết thì cầm một hộp cơm, đứng cười đỏ mặt bên cạnh. Đột nhiên, Diệp Phong dường như nhận ra điều gì. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Tiểu Phong, con đứng đó làm gì? Mau lại đây, Tiểu Tuyết tự tay làm cơm cho con. Con đừng có lạnh nhạt người ta. Liễu Vân Hà nói từ xa, nghe lời mẹ nói, lại nhìn vẻ mặt Tôn Tuyết. Nếu Diệp Phong vẫn chưa hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, thì hắn thật quá chậm hiểu. Diệp Phong xoa xoa trán, có chút đau đầu bước tới. Ba mẹ, sao hai người lại đến đây? Đến trước mặt hai người già, Diệp Phong hỏi. Thấy con lâu quá không về, nên hé thăm con một chút thôi. Tiểu Tuyết làm cơm cho con mau cảm ơn người ta đi. Liễu Vân Hà làm ra vẻ mặt nghiêm khắc, nói, biết tính khí của mẹ mình. Diệp Phong biết chỉ cần bà ấy ra vẻ như vậy, thì chắc chắn là thật lòng. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể nhận lấy cơm từ tay Tôn Tuyết, đồng thời dưới ánh nhìn của mẹ, mở miệng cảm ơn. Diệp Phong cả buổi trưa chưa ăn gì, giờ bụng đã đói meo, mở hộp cơm ra, ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Diệp Phong lập tức ăn như hổ đói. Diệp Phong đại ca, ăn từ từ thôi, đừng bị sặc. Thấy Diệp Phong ăn nhanh quá, Tôn Tuyết vội nhắc nhở. Đứng bên cạnh, Liễu Vân Hà nhìn Tôn Tuyết ăn cần chăm sóc Diệp Phong, càng xem càng thấy hài lòng. Sau khi Diệp Phong ăn xong, Liễu Vân Hà lập tức kéo hắn sang một bên, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Phong, con hãy nói thật với mẹ, con có cảm giác gì với Tiểu Tuyết không? Con nghe nói rồi, Tôn Tuyết học thức, vóc dáng, dung mạo, gia đình đều rất tốt. Hơn nữa bây giờ còn là một người tiến hóa giả có thiên phú khá cao. Mẹ là người từng trải, thấy được cô ấy chân thành với con cũng không còn nhỏ nữa, khạc khạc. Mẹ có biết không, bây giờ ngoài Tân An thị căn cứ còn có 200, không thây ma, chờ qua được nguy cơ thi triều này rồi hãy nói chuyện này được không?" Diệp Phong vội ngắt lời: "Ai ta đương nhiên biết bây giờ là tận thế, nhưng thời buổi này càng cần con sớm cưới vợ sinh con, không thì trong thời loạn lạc này, mẹ cũng không biết có sống được không để nhìn thấy cháu nội mình. Những ngày này, mẹ ngày nào cũng không ngủ ngon, lo lắng cho hai anh em con, mẹ cũng đã nghĩ kỹ rồi. So với các con thì cái gì cũng không quan trọng. Cái việc nghiên cứu kia cứ để bố con làm. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy hai anh em con yên bề gia thất là được rồi." Liễu Vân Hà xúc động nói: "Mẹ yên tâm, con bây giờ rất mạnh, tương lai còn mạnh hơn nữa. Nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Mẹ nhất định sẽ được nhìn thấy cháu nội mình. Còn chuyện hôn nhân của con, cứ để sau khi ổn định rồi tính tiếp." Diệp Phong lần nữa từ chối: "Con đã nghĩ vậy thì mẹ cũng không ngăn cản nữa. Nhưng con phải đối tốt với Tiểu Tuyết, đừng phụ lòng người ta." Liễu Vân Hà thấy con trai nói vậy, liền không ngăn cản nữa, nhưng vẫn dặn dò một câu: "Ừm, yên tâm, con hiểu rồi." Diệp Phong gật đầu, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, nói: "Đúng rồi mẹ, những thịt tiến hóa này là cho mẹ và ba. Tranh thủ lúc người sống sót trong căn cứ vẫn chưa bắt đầu di tản, hai người đi mua thêm đồ." Diệp Phong biết sau tận thế, đồ đạc trong quân đội cơ bản là phân phối theo nhu cầu. Cha mẹ hắn chắc chắn không có nhiều thịt tiến hóa. Liễu Vân Hà thấy Diệp Phong lấy ra một túi thịt tiến hóa nhỏ, bên trong ít nhất hơn 100 khối, liền vội xua tay: "Không cần, không cần, ta với bố con dùng không hết nhiều như vậy đâu. Mẹ cứ cầm đi, những thịt tiến hóa này đối với con chẳng là gì, coi như là con biếu hai người. Hơn nữa thịt tiến hóa còn lại, mẹ và ba cũng có thể dùng để luyện hóa." Diệp Phong nói rồi nhét túi thịt tiến hóa vào tay mẹ. Dựa vào lực lượng tinh thần, Diệp Phong có thể cảm nhận được cha mẹ đều may mắn trở thành người tiến hóa, nhưng thiên phú của họ, Diệp Phong lại không thể cảm nhận được. "Vậy ta nhận lấy vậy. Nãy giờ ta còn đang lo lắng không biết nên tặng Tiểu Tuyết món quà gì, giờ thì có thể dẫn nó đi mua rồi." Liễu Vân Hà cười rồi cuối cùng cũng cầm lấy thịt tiến hóa và rời đi. Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi trở lại bên mọi người thì lại hơi lo lắng, vì hắn không biết phải đối mặt với Tôn Chính Tường và Chu Tuệ như thế nào. Dù sao, nếu hắn cưới Tôn Tuyết thì hai người kia cũng coi như là cha mẹ vợ mình. Nghĩ đến những điều này, Diệp Phong nhìn về phía họ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy, Diệp Phong quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa, mà quay sang nhìn Từ Hữu Tài, nói: "Anh đi mua thêm đạn dược, súng trường cũng mua thêm 2 khẩu, đạn súng lục cũng phải chuẩn bị cho mỗi người 100 viên. Đến lúc đó, chúng ta cùng những người sống sót khác rút lui, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều." Diệp Phong ra lệnh. Tuy Diệp Phong biết chỉ cần anh mở miệng, đạn dược sẽ dễ dàng có, nhưng Diệp Phong không muốn nợ ơn người khác, nên vẫn chọn cách mua, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hữu Tài vỗ mực, rồi lập tức đi làm. Sau khi phân phó Từ Hữu Tài xong, Diệp Phong định báo cho mọi người một số chi tiết cần chú ý. Nhưng đột nhiên, thân thể Diệp Phong rung mạnh, hai mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn lập tức vào trong xe, ngồi khoanh chân. Thấy cảnh này, Tôn Chính Tường và những người khác vốn định hỏi Diệp Phong tình hình bên ngoài, giờ đều không biết làm sao. Nhưng chỉ một lát sau, họ cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ khiếp sợ từ trong xe truyền ra. Và sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. "Lão đại, sắp đột phá rồi." Từ Hữu Tài đang chuẩn bị rời đi, kinh ngạc nói: "Không sai, lúc này Diệp Phong quả thực đang ở trong trạng thái đột phá. Từ hôm qua trạng vạng bắt đầu, hắn liền không ngừng hấp thu năng lượng tinh khiết từ trong hột tiến hóa, tiêu tán ra ngoài. Mà đến giờ, hơn một ngày đã trôi qua, thân thể Diệp Phong cuối cùng đã hấp thu lượng năng lượng tương đương với 1 khối thịt tiến hóa. Nói cách khác, giờ khắc này Diệp Phong đã luyện hóa xong 100 khối thịt tiến hóa. Cũng đúng lúc này, thân thể hắn tự nhiên bắt đầu đột phá. Chỉ có điều, Diệp Phong hơi kinh lạc khi phát hiện, lần đột phá này không phải để hắn đột phá lên cấp 2, mà là khiến thân thể hắn lại một lần nữa lột xác. Hắn cảm nhận được, sau khi lột xác hoàn tất, cấp độ sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Đó là cảm giác viên mãn vô khuyết của một cấp độ sinh mệnh. Những người bên ngoài thấy Diệp Phong đột phá, sau khi vui mừng, đều ngồi cạnh chiếc Hummer, đề phòng người khác đến quấy rầy. Lần đột phá này kéo dài trọn 1 canh giờ. Trong canh giờ ấy, ngoại trừ nhóm người Diệp Phong, những người khác đều bận rộn không kịp thở. Các quân quan vừa phải xây dựng trận địa phòng ngự, vừa phải thu thập máu của những người sống sót, lại còn phải tổ chức công việc rút lui cho họ. Nhưng trong lúc bận rộn, lòng họ cũng phấn chấn,